Chương 1301, người có khỏe không? Đại tông chủ thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn tâm tình không khỏi hơi khẩn trương lên. Cảnh Ngôn trong nội tâm đương nhiên hy vọng Bạch Tuyết Thánh Nữ tựu là tự mình nhận thức Bạch Tuyết Thành Chủ. Nhưng nếu như Bạch Tuyết Thánh Nữ tựu là Bạch Tuyết Thành Chủ, cái kia tiếp được như thế nào đem Bạch Tuyết Thành Chủ mang đi? Cái này Nghê Thường Thần Môn là thiên hà thần vực trong nhị phẩm thế lực, tông môn bên trong các loại trận pháp cấm chế tuyệt đối rất nhiều, nhất định còn có chấn tông thánh khí, Cảnh Ngôn không dám nói chính mình có tuyệt đối nắm chắc đem người mang đi. Cảnh Ngôn nhẹ hít vào một hơi, ngồi tại nguyên chỗ yên lặng cùng đợi. Nghe nói Bạch Tuyết Thánh Nữ dung mạo vô song, liền Tang Thanh Thánh Nữ đều có không kịp, hôm nay ngược lại là có thể gặp mặt một lần rồi. Mục Bính Thần sắc lộ ra hưng phấn, lại xinh đẹp thì như thế nào, còn không phải muốn gả cho Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt sao? Trác Lưu Tô có chút mất hứng, nàng là cực cao ngạo nữ nhân, nghe người khác tại trước mặt nàng đàm luận so nàng xinh đẹp nữ tử, trong nội tâm nàng nhất định là có chút không thoải mái. Hai người các ngươi đều bớt tranh cãi, Cảnh tiên sinh khả năng nhận thức Bạch Tuyết Thánh Nữ. Tiêu Chiêm nhẹ khiển trách một câu, Cảnh tiên sinh nhận thức Bạch Tuyết Thánh Nữ, Mục Bính sững sờ, hiện tại vẫn không thể xác định, phải đợi Bạch Tuyết Thánh Nữ đi ra mới biết được. Cảnh Ngôn con mắt nhìn thẳng đài cao phương hướng, Mục Bính cùng Trác Lưu Tô liếc nhau về sau, hai người đều không nói. Mà lúc này toàn bộ quảng trường bốn phía, tiếng nghị luận liên tiếp, người ở chỗ này, khả năng đều nghe nói qua Bạch Tuyết Thánh Nữ, nhưng thấy qua chân nhân, khả năng cũng không nhiều, bọn hắn đàm luận, đơn giản tựu là Bạch Tuyết Thánh Nữ đến tột cùng có thật đẹp. Một nén nhang thời gian về sau, Nghê Thường Thần Môn trưởng lão, mang theo mặc quần trắng dáng người thướt tha nữ tử, đi lên đài cao. Nữ tử quần trắng, mang mạng che mặt, không cách nào trực tiếp chứng kiến dung mạo. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, thần niệm vận chuyển, lập tức về sau, Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn cảm thấy quen thuộc khí tức, đúng là Bạch Tuyết Thành Chủ khí tức. Thật là Bạch Tuyết Thành Chủ, Bạch Tuyết Thành Chủ, còn sống. Cảnh Ngôn thân hình, đều nhẹ run lên một cái, trong lòng cảm xúc, như núi lửa bộc phát. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà lúc này xác định Bạch Tuyết Thánh Nữ tựu là Bạch Tuyết Thành Chủ, Cảnh Ngôn kích động trong lòng, vẫn đang không cách nào ức chế. Đem cái khăn che mặt lấy xuống, Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt, con mắt chăm chú vào Bạch Tuyết trên người, ngưng giọng nói. Bạch Tuyết vẫn không nhúc nhích, ngươi không nghe thấy của ta lời nói. Phương Kiệt ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt, Phương thiếu chủ đừng nóng giận, Bạch Tuyết Thánh Nữ chỉ là thẹn thùng mà thôi. Đại tông chủ cười nói, nàng vung tay lên, Bạch Tuyết trên mặt cái khăn che mặt, tùy theo bay đi, lộ ra khuynh thành dung nhan. Ngay tại Bạch Tuyết cái khăn che mặt bị lấy xuống thời điểm, toàn trường một mảnh lúc hít vào thanh âm, bọn hắn đều thật sâu rung động. Bạch Tuyết Thánh Nữ dung mạo, danh bất hư truyền. Ân, Bạch Tuyết Thánh Nữ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền là nữ nhân của ta rồi. Phương Kiệt xấu xí trên mặt lộ ra âm hiểm cười. Đương thiếu chủ, Bạch Tuyết Thánh Nữ là đệ tử ta, nàng gả cho ngươi, ngươi muốn đối xử tử tế nàng. Tam tông chủ thầm than một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu về sau, nhìn về phía Phương thiếu chủ nói ra. Tam tông chủ cái này lời nói được tựu không đúng. Bạch Tuyết Thánh Nữ là nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tử tế nàng, cũng không cần Tam Tông chủ phí tâm. Phương Kiệt nở nụ cười một tiếng, kiêu ngạo ti thái nói ra. Tốt rồi, cứ như vậy đi, ta còn muốn mang theo Bạch Tuyết Thánh Nữ chạy đi, tựu không nhiều lắm dừng lại rồi. Ba vị Tông chủ, sau này còn gặp lại. Phương Kiệt chắp tay, hướng Nghê Thường Thần Môn ba vị Tông chủ cáo từ. Bạch Tuyết, gầy rất nhiều, trên người của nàng, tại sao không có nguyên khí chấn động? Cảnh Ngôn tâm niệm lộn xộn. Hắn chậm rãi, đứng người lên, Phương thiếu chủ, người thật sự là tính nôn nóng, Bạch Tuyết Thánh Nữ tu vi bị giam cầm, cần ta đến cởi bỏ, người hay là chờ một lát một lát. Đại tông chủ nói xong, lại lần nữa phất tay, một đạo tràn ngập huyền ảo năng lượng xoay tròn mà ra, nhẹ nhàng xẹt qua Bạch Tuyết Thánh Nữ thân thể. Giam cầm cởi bỏ, Bạch Tuyết phụ tuyền trong nguyên khí, chậm chạp lưu chuyển. Theo nguyên khí lưu chuyển, Bạch Tuyết sắc mặt hơi chút lộ ra hồng nhuận một ít. Phương Kiệt thiếu chủ, ta sẽ không gả cho ngươi. Càng sẽ không đi theo ngươi. Bạch Tuyết cắn môi, nhìn xem Phương Kiệt, ngươi nói cái gì? Phương Kiệt sắc mặt trầm xuống, đại tông chủ, các ngươi Nghê Thường Thần Môn là có ý gì? Chẳng lẽ là tại tiêu khiển ta? Phương Kiệt hung ác nhìn về phía đại tông chủ bọn người. Phương Kiệt thiếu chủ không nên hiểu lầm, ta Nghê Thường Thần Môn hoàn toàn đồng ý Bạch Tuyết Thánh Nữ gả cho ngươi. Đại tông chủ vội vàng giải thích một câu, a, như vậy là tốt rồi, Bạch Tuyết Thánh Nữ, đã ngươi tông môn không có ý kiến, ngươi cũng đừng có vùng vẫy. Ngươi, không có cự tuyệt quyền lực. Phương Kiệt âm hiểm cười lấy đối với Bạch Tuyết nói ra. Bạch Tuyết Thánh Nữ, ngươi có thể gả cho Phương Kiệt thiếu chủ, là phúc khí của ngươi. Ngươi ở thời điểm này, còn nói như vậy, đưa Nghê Thường Thần Môn ở chỗ nào? Tang Thanh Thánh Nữ ở một bên quát, Tang Thanh thánh nữ, ngươi đã nói như vậy, vậy không bằng do ngươi thay ta gả cho Phương Kiệt thiếu chủ a. Bạch Tuyết chuyển mục nhìn về phía Tang Thanh, lúc này, Bạch Tuyết nguyên khí khôi phục bình thường, nàng đã lặng lẽ ở vận chuyển nguyên khí. Nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Phương Kiệt, cho dù chết, cũng sẽ không gả cho Phương Kiệt. Nếu không là trong nội tâm tín niệm bất chấp, nàng khả năng tại nguyên khí bị giam cầm về sau, tự sát. Trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, vì cảnh ngôn báo thù nghĩ cách, một mực tại nàng trong đầu xoay quanh, mới khiến cho nàng giữ vững được xuống, kiên trì cho tới hôm nay. Mà bây giờ sắp bị Phương Kiệt mang đi, nàng đã không cách nào nữa kéo dài. Rơi mang Phương Kiệt trong tay, nàng khả năng liền chết đều làm không được. Cho nên, nàng âm thầm vận chuyển nguyên khí, ý định lấy cái chết chống lại. Lớn mật, ngươi sao có thể nói như vậy? Tang Thanh sắc mặt trắng nhợt, rồi sau đó nghiêm nghị quát. Cảnh tiên sinh, Bạch Tuyết thánh nữ, là ngươi người quen biết sao? Ân, Cảnh tiên sinh, ngươi đây là, muốn cái gì? Tiêu Chiêm cũng bởi vì Bạch Tuyết tuyệt sắc dung nhan, thất thần một lát, đương hắn giật mình tỉnh lại về sau, vô ý thức hỏi thăm ngồi tại bên người Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, tại hắn bên cạnh cái đầu tìm kiếm Cảnh Ngôn thời điểm, lại phát hiện Cảnh Ngôn đã theo trên chỗ ngồi đứng lên hơn nữa đi ra ngoài, hắn kinh hãi kêu một tiếng. Tiêu huynh, các ngươi ba người, chờ một lát như có người hỏi thăm các ngươi cùng quan hệ của ta, các ngươi tự nói cùng ta là bèo nước gặp nhau a. Cảnh Ngôn xoay người, trầm ngâm đối với ba người nói một câu. Tiêu Chiêm ba người, đều không có biết rõ ràng Cảnh Ngôn ý tứ, tự chứng kiến Cảnh Ngôn sải bước hướng đài cao đi tới. Mà Cảnh Ngôn động tác, rất nhanh cũng hấp dẫn toàn trường chú ý, người ở chỗ này, đều ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Bạch Tuyết, những năm này, người có khỏe không? Cảnh Ngôn ôn hòa thanh âm, từ miệng trong truyền ra. Bạch Tuyết còn đang suy tư nên như thế nào đánh lén Phương Kiệt, nàng biết rõ chính mình không có khả năng làm bị thương Phương Kiệt, nhưng như là đã có tử trí, cái kia dứt khoát tự thử xem a. Chính chuyển ý niệm trong đầu lúc, chợt nghe cái này thanh âm quen thuộc. Bạch Tuyết trên mặt, lộ ra giật mình biểu lộ, ánh mắt của nàng, rất nhanh tìm được Cảnh Ngôn vị trí. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại nàng trong tiềm thức, Cảnh Ngôn đã bị chết, đã chết đi Cảnh Ngôn, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, tại đây lập tức, nàng tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, tưởng niệm qua sâu, làm cho ảo giác. Chương 1303, trên nhảy dưới tránh. Bạch Tuyết tính cách, so sánh trong trẻo nhưng lạnh lùng, điểm này cùng Cao Phượng hoàn toàn trái lại. Nàng thói quen đem ý nghĩ của mình tàng tại ở sâu trong nội tâm, ban đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, Bạch Tuyết tại Cảnh Ngôn trước mặt, cũng không biểu hiện ra quá nhiều tình cảm. Nhưng là, đương nàng biết rõ Cảnh Ngôn bị Cổ Gia chặn giết tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, liền làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên tìm kiếm Cảnh Ngôn hạ lạc. Mấy năm thời gian ở bên trong, nàng không có được về Cảnh Ngôn bất cứ tin tức gì, cũng đã tiếp nhận Cảnh Ngôn đã chết tin tức. Nhưng nàng lại chưa có trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, mà là xâm nhập Vô Vọng Thâm Uyên, một lòng tu luyện tăng lên tu vi, tự là muốn vì Cảnh Ngôn báo thù. Nàng biết rõ nếu như trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, nàng cả đời này đem không có cơ hội vì Cảnh Ngôn báo thù. Có thể nói, Bạch Tuyết đối với Cảnh Ngôn cảm tình, tuyệt đối không thể so với Cao Phượng thiếu mảy may. Trong nội tâm nàng tưởng niệm, chưa bao giờ đối với người nhắc tới qua, nhưng lại chân thật tồn tại. Lúc này, đương nàng chứng kiến đột nhiên đi tới một người, người này cùng trong đầu bóng người hoàn toàn trọng điệp, còn cùng nàng nói chuyện, nội tâm của nàng ở bên trong, thoáng cái không thể tin được thật sự. Cho ngươi chịu khổ, Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra đắng chát, người nọ là ai, không biết, chưa thấy qua, hoàn toàn không biết. Hẳn không phải là cái nào thế lực lớn hạch tâm đệ tử a. Hắn lá gan ngược lại là đại, rõ ràng dám như vậy đi đến đi, nhìn ý tứ, tựa hồ cũng nói đối với Bạch Tuyết thánh nữ có ý tứ. Chỉ là, hắn cùng với Phương gia thiếu chủ đoạt nữ nhân, đây không phải chán sống sao? Có thể là ái mộ chi tình lại để cho hắn đã không quan tâm sinh tử a. Lúc này đây thừa dịp Phương gia thiếu chủ đến cầu hôn, vừa vặn có thể nhìn thấy Bạch Tuyết thánh nữ, không tiếc tánh mạng cùng Bạch Tuyết thánh nữ nói mấy câu, có lẽ tựu đủ hài lòng. Cảnh Ngôn xuyên qua đám người, đến gần đài cao, đã là toàn trường ánh mắt tụ tập tiêu điểm. Những người này, đều cảm thấy Cảnh Ngôn có việc này vi, cũng hẳn là ưa thích Bạch Tuyết thánh nữ, cho nên không biết sống chết đi qua, vì chính là có thể cùng Bạch Tuyết thánh nữ nói vài lời nói. Khi bọn hắn xem ra, không ai có thể cứu được Cảnh Ngôn rồi. Tại lúc này, cùng Bạch Tuyết thánh nữ nói chuyện, cái kia lại để cho Phương gia thiếu chủ mặt mũi đặt ở đâu. Phương gia thiếu chủ, sẽ bỏ qua hắn, dùng Phương Kiệt tính tình. Tuyệt đối là chuyện không thể nào. Có lẽ, Phương Kiệt hội tại chỗ giết chết hắn, hơn nữa ăn tơi hắn óc. Cảnh Ngôn, là ngươi sao? Bạch Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, lý trí của nàng có thể phân biệt ra được, lúc này chứng kiến, cũng không phải là của mình ảo giác, nàng cũng là đạo hoàng cảnh võ giả, thần hồn rất mạnh. Là ta đã tới chậm, cho ngươi chịu ủy khuất. Cảnh Ngôn tiếp tục hướng về đài cao đi qua, mà Bạch Tuyết cái này vừa nói lời nói, người ở chỗ này liền đã minh bạch, nguyên lai Bạch Tuyết cùng Cảnh Ngôn là nhận thức. Như vậy, Bạch Tuyết cùng Cảnh Ngôn là quan hệ như thế nào đâu? Liếc Tuyết thần thái, ở trong đó, có lẽ là có ẩn tình tồn tại. Chẳng lẽ, người này là Bạch Tuyết thanh mai trúc mã người yêu? Nếu không, Bạch Tuyết tại sao lại là vẻ mặt như thế, liền nước mắt đều khống chế không nổi theo xinh đẹp trên hai gò má chảy xuống. Tiểu tử, người thật to gan, rõ ràng dám ở trước mặt của ta, thông đồng nữ nhân của ta. Phương Kiệt xấu xí trên hai gò má, một đôi âm tàn lớn nhỏ mắt, hung ác nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi nhanh lên ly khai. Bạch Tuyết rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cảnh Ngôn vào lúc này hiện thân, đây không phải là chỉ còn đường chết sao? Đừng nói Phương gia thiếu chủ không có khả năng buông tha Cảnh Ngôn, tựu là Nghê Thường thần môn, cũng không có khả năng buông tha Cảnh Ngôn a. Tại đây thời gian cực ngắn trong, Bạch Tuyết căn bản là không cách nào muốn thêm nữa, nàng không biết Cảnh Ngôn là như thế nào theo Thiên Nguyên đại lục tới. Trong lòng của nàng, chỉ có lại để cho Cảnh Ngôn nhanh lên ly khai Nghê Thường thần môn ý niệm trong đầu. Bạch Tuyết, ngươi cùng với ta cùng đi sao? Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn xem Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn thái độ, lần nữa chọc giận Phương Kiệt. Tại Phương Kiệt xem ra, Cảnh Ngôn rõ ràng bỏ qua hắn mà nói, cái này lại để cho hắn làm sao có thể chịu được. Hơn nữa, rõ ràng ở trước mặt hắn, muốn dẫn Bạch Tuyết thánh nữ đi, đây quả thực là chút nào không có đưa hắn vị này Phương gia thiếu chủ để vào mắt a. Hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn động thủ, bất quá, hắn ngược lại là còn suy nghĩ một chút Nghê Thường thần môn. Lúc này ở Nghê Thường thần môn ở trong, hắn như trực tiếp động thủ chém giết Cảnh Ngôn, cái này có thể sẽ lại để cho Nghê Thường thần môn cảm thấy thật mất mặt. Muốn giết người này, có lẽ đạt được Nghê Thường thần môn đồng ý, dù sao mình vừa mới lấy đi Nghê Thường thần môn thánh nữ, không nhìn tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt. Phương Kiệt âm hiểm cười một tiếng, nhìn về phía Nghê Thường thần môn ba vị tông chủ. Sư phụ, chính là người này, lúc trước hắn tại Phi Vũ Lâu trên đấu giá hội, mua đi thần huy thảo cùng tổn hại phòng ngự thần khí. Tang Thanh thánh nữ nhận ra Cảnh Ngôn, tại đấu giá hội hiện trường, Tang Thanh thánh nữ tự điều tra qua Cảnh Ngôn bối cảnh, nhưng là không thể tra ra cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá, nàng hay là cố ý tại đấu giá hội về sau, rất xa nhìn Cảnh Ngôn, nhớ kỹ Cảnh Ngôn tướng mạo. A, tựu là người này, nhị tông chủ thần sắc hơi động một chút, có thể tại trên đấu giá hội, hoa ra hơn 2.000 vạn cực phẩm linh thạch người, vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Nhị tông chủ cùng đại tông chủ, thấp giọng trao đổi một phen. Đại tông chủ đem sát ý trong lòng, tạm thời áp chế xuống. Cảnh Ngôn xuất hiện, ở đây đợi nơi quấy rối, đại tông chủ đương nhiên sẽ không hề khúc mắc, nàng cùng Phương gia thiếu chủ đồng dạng, cũng muốn ra tay chém giết sạch Cảnh Ngôn. Nhưng nghe nhị tông chủ vừa nói như vậy, nàng cảm thấy hay là trước tìm kiếm đối phương chi tiết nói sau. Ngươi là người phương nào, vì sao phải đến ta Nghê Thường thần môn quấy rối? Đại tông chủ đè nặng sát ý, nhìn về phía Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp hỏi. Đại tông chủ, ta là Bạch Tuyết thánh nữ bằng hữu. Ngươi nói ta quấy rối, ta cũng không cho là như vậy. Trong mắt của ta, Bạch Tuyết thánh nữ cũng không muốn gả cho Phương Kiệt, mà các ngươi Nghê Thường thần môn, nhưng thật giống như muốn cường bách nàng gả cho Phương Kiệt. Làm Bạch Tuyết thánh nữ bằng hữu, ta cảm thấy có tất yếu đứng ra, ngăn cản chuyện này phát sinh. Cảnh Ngôn cười nhìn về phía đại tông chủ nói ra, hừ, Bạch Tuyết thánh nữ gả cho Phương gia thiếu chủ, đó là Nghê Thường thần môn đại sự. Tông môn đại sự, há lại một cái thánh nữ có thể chính mình quyết định hay sao? Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người nói chuyện, đúng là nhị phẩm thế lực Thanh Tuyền Tông tông chủ Long Tầng. Thanh Tuyền Tông cùng Nghê Thường thần môn quan hệ cực kỳ thân mật, Tiêu Chiêm trước khi đề cập qua, Thanh Tuyền Tông tông chủ cùng Nghê Thường thần môn đại tông chủ, có thể là sư huynh muội quan hệ, hai người từng bái cùng một người vi sư. Ngươi lại là người phương nào? Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nhìn về phía Long Tầng. Tiểu tử, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ta chính là Thanh Tuyền Tông tông chủ Long Tầng. Long Tầng ngạo nghễ nói ra, Thanh Tuyền Tông, ngươi nếu không nói, ta còn tưởng rằng ngươi là Nghê Thường thần môn người. Thánh nữ xuất giá, là Nghê Thường thần môn sự tình, ngươi cái này Thanh Tuyền Tông tông chủ, trên nhảy dưới tránh, thật sự được không nào? Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi, Long Tầng lập tức mặt giận dữ, nhưng hắn là nhị phẩm thế lực tông chủ, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, rõ ràng dám không để cho hắn mặt mũi. Ngôn từ bên trong, tựa hồ còn có chứa xem thường hương vị. Chương 1305, trấn áp thánh đạo nhị cảnh. Toàn trường xôn xao, toàn bộ thiên hà thần vực trong, dám như vậy cùng Thanh Tuyền Tông tông chủ nói chuyện, thật đúng là tìm không ra quá nhiều. Mặc dù là đồng dạng nhị phẩm thế lực thủ lãnh, cũng sẽ không nói như thế, quá đắc tội với người rồi, trừ phi là đối địch quan hệ, cái kia tựu sẽ không để ý có đắc tội hay không. mà loại này xôn xao thanh âm, càng làm cho Long Tầng vô cùng tức giận. Thật mất thể diện, lúc này, Tiêu Chiêm ba người, cũng cảm giác mình muốn điên rồi. Tiêu huynh, Cảnh tiên sinh đến cùng đang suy nghĩ gì? Mục Bính biểu lộ hoảng sợ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn là muốn phá hư Bạch Tuyết Thánh nữ gả cho Phương gia thiếu chủ chuyện này. Nhưng vấn đề là, tại loại trường hợp này phía dưới, Cảnh Ngôn có thể thành công sao? Mang đi Bạch Tuyết Thánh nữ, quả thực là chê cười. Nghe Thường Thần Môn ba vị tông chủ, Thanh Tuyền Tông tông chủ Long Tầng, còn có Phương gia thiếu chủ cùng với hắn bên người lão giả, tại những người này nhìn chằm chằm phía dưới, Cảnh Ngôn làm sao có thể mang theo Bạch Tuyết Thánh nữ bình yên ly khai? Mặc dù Cảnh Ngôn là thánh đạo cảnh cường giả, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Chỉ sợ, tựu là Phương Kiệt phụ thân Phương gia tộc trưởng cái này thánh đạo tam cảnh cường giả, cũng không có nắm chắc tại loại tình hình này hạ dẫn người ly khai a. Tiêu Chiêm cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt cứng ngắc, chất phác ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh tiên sinh đối với chúng ta nói, muốn chúng ta nói cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không quen nhẫm, nguyên lai hắn lúc ấy liền định tốt nháo sự, như vậy giao cho ta nhóm, chỉ là sợ có nhân sự sau tìm chúng ta gây phiền phức. Trác Lưu Tô nói ra, Cảnh Ngôn cùng ba người bọn hắn cùng một chỗ đến đây, rất nhiều người đều nhìn thấy. Cảnh Ngôn muốn dẫn thánh nữ ly khai, chuyện này sau nhất định sẽ có người bức hỏi ba người bọn họ về Cảnh Ngôn tin tức. Ai, chúng ta là bất lực rồi, chúng ta căn bản giúp không được gì. Tiêu Chiêm lắc đầu, chính là hắn phụ thân cái kia cấp độ người đến, chỉ sợ cũng giúp không được bao nhiêu bề bộn. Đại tông chủ, cái này tiểu tạp chủng dám đảm đương mặt vũ nhục ta, ta cũng không thể chịu được như vậy sỉ nhục. Hiện tại, ta muốn tru sát kẻ này, hy vọng ngươi không muốn ngăn ta. Long Tầng đối với Nghe Thường Thần Môn đại tông chủ chắp tay nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh bạo cất cánh ra, cuồng bạo nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động, hướng Cảnh Ngôn vào đầu chém giết xuống. Long Tầng động thủ, Nghe Thường Thần Môn đại tông chủ cũng không có ngăn trở. Trong nội tâm nàng đối với Cảnh Ngôn vốn là có sát ý, chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn tại trên đấu giá hội thoáng cái tốn hao hơn 2000 vạn cực phẩm linh thạch, làm cho nàng có chút sở không rõ Cảnh Ngôn chi tiết. Hiện tại Thanh Tuyền Tông tông chủ ra tay, cái kia mặc dù Cảnh Ngôn thực sự đại bối cảnh, thế nhưng mà chết ở Thanh Tuyền Tông tông chủ trong tay, cùng Nghe Thường Thần Môn quan hệ không lớn. Cảnh Ngôn thế lực sau lưng như muốn báo thù, cái kia cũng có thể đi tìm Thanh Tuyền Tông phiền toái. Cho nên, đại tông chủ cũng không ngăn trở Long Tầng ra tay. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết khẩn trương kêu một tiếng. Bạch Tuyết mặc dù đi vào Vô Vọng Thâm Uyên thời gian không dài, nhưng nàng trở thành Nghe Thường Thần Môn thánh nữ cũng có 2 năm thời gian, đối với Thanh Tuyền Tông nàng đương nhiên biết rõ. Thanh Tuyền Tông tông chủ Long Tầng, đó là thánh đạo nhị cảnh cường giả, cùng Nghe Thường Thần Môn đại tông chủ giống nhau cảnh giới tu vi. Long Tầng đối với Cảnh Ngôn ra tay, Cảnh Ngôn có thể ngăn ở sao? Cảnh Ngôn cho Bạch Tuyết một cái an tâm ánh mắt, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Tầng. Ta ngược lại là muốn lĩnh giáo, Long Tầng tông chủ thực lực. Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng, thân ảnh một cái lập lòe biến mất tại nguyên chỗ. Hạ trong nháy mắt, Cảnh Ngôn thân ảnh liền xuất hiện trên không trung, trong tay màu đen trường kiếm, hướng về Long Tầng quét ra. Cho ta trấn áp, Cảnh Ngôn vừa ra tay, liền thi triển Thánh Quang kiếm pháp, ba tầng kiếm ý lưu chuyển. Ở giữa thiên địa pháp tắc, điên cuồng bắt đầu khởi động, thánh đạo cảnh võ giả có thể tinh tầng chứng kiến vô số pháp tắc đẩy ra một luồng sóng đường vân. Cái gì? Long Tầng trong miệng một tiếng thét kinh hãi. Hắn cho rằng chém giết Cảnh Ngôn, dễ dàng tự có thể làm được, hắn cũng không cho rằng, Cảnh Ngôn sẽ là thánh đạo cảnh cường giả. Cảnh Ngôn thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, mặc dù là thế lực lớn thành viên trung tâm, có thể tu đến đạo hoàng cảnh tựu là cực kỳ xuất sắc rồi. Phải biết rằng, tựu là Phương Kiệt, cũng không có tấn chức thánh đạo cảnh. Cho nên, hắn căn bản là không muốn qua Cảnh Ngôn sẽ là thánh đạo cảnh võ giả. Mà Cảnh Ngôn cái này vừa ra tay, Long Tầng lập tức tự ý thức được hắn phạm vào một sai lầm. Cảm nhận được trước mặt mà đáng sợ hơn năng lượng chấn động, hắn liền tranh thủ tử phủ chi trung nguyên khí thúc dục đến cực hạn. Cùng lúc đó, trong tay của hắn còn nhiều thêm một cái lục sắc chén đĩa hình dạng vũ khí. Cái này vũ khí phía trên, uy năng mênh mông, hiển nhiên là một kiện thánh khí. Long Tầng là nhị phẩm thế lực tông chủ, trên người có thánh khí tồn tại, điểm này đều không kỳ quái. Chén đĩa hình dạng thánh khí bên trên, năng lượng bắt đầu khởi động, một mảnh lục quang tràn ngập mà ra, ngăn cản Cảnh Ngôn kiếm quang. Điều này sao có thể? Long Tầng giật mình lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thúc dục thánh khí lực lượng, rõ ràng vẫn là ngăn không được cái kia màu đen kiếm quang không ngừng đánh tan lục sắc quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn qua đi, một cỗ huyền ảo uy năng là bao phủ ở hắn toàn thân, đem thân ảnh của hắn hung hăng áp đã đến trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại thì không cách nào giãy giụa. Khai, Cảnh Ngôn trong mắt một đạo tinh quang tuôn ra, trong miệng nhẹ giọng quát. Theo cái này một đạo quát nhẹ thanh âm, Long Tầng thân hình đúng là bay ngược ra. Thân thể của hắn những nơi đi qua, không gian tùy theo sụp đổ, mãnh liệt gào thét âm bạo thanh âm, vang vọng tại toàn bộ cầu vồng chi đỉnh trên không. Theo Long Tầng ra tay đến cảnh ngôn phản kích, lại đến Long Tầng bị đánh bay, đây chỉ là ngắn ngủn liền hô hấp thời gian cũng chưa tới tựu chuyện đã xảy ra. Mà lúc này đây, toàn bộ trên quảng trường võ giả đều lộ ra kinh hãi vô cùng ánh mắt. Long Tầng tông chủ, rõ ràng bị đánh bay, đây chính là nhị phẩm thế lực tông chủ, thánh đạo nhị cảnh cường giả. Long Tầng tông chủ đối thủ là ai? Một cái chưa bao giờ thấy qua tuổi trẻ võ giả. Thiên Hà thần vực mặc dù rất lớn, thế nhưng mà nổi danh thánh đạo cảnh võ giả, số lượng cũng tựu nhiều như vậy. Nhất là thánh đạo nhị cảnh võ giả, không cái nào là uy danh hiển hách thành danh hồi lâu. Hôm nay, đột nhiên xuất hiện một cái có thể hoàn toàn áp chế Long Tầng tông chủ tuổi trẻ cường nhân, ai còn có thể bình tĩnh được. Tất cả mọi người hoàn toàn đó có thể thấy được, Long Tầng tông chủ cũng là xuất toàn lực rồi, liền thánh khí đều sử dụng, nhưng vẫn nhưng không phải cái kia gọi cảnh ngôn tuổi trẻ võ giả đối thủ. Người này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nghe thường thần môn đại tông chủ, cũng không thể thản nhiên chỗ chi rồi, nàng tinh tầng, Long Tầng tông chủ võ đạo thực lực, cùng nàng không sai biệt nhiều, nếu là nàng cùng Long Tầng tông chủ giao thủ, cái kia cuối cùng thắng bại thật sự khó mà nói. Nói cách khác, cái này cùng Bạch Tuyết Thánh nữ nhận thức gọi cảnh ngôn võ giả, võ đạo thực lực so nàng còn mạnh hơn, nàng đương nhiên cực độ kinh hãi. Thiên Hà thần vực, có lẽ không có bực này cường hãn tuổi trẻ thánh đạo. Chẳng lẽ, hắn là theo mặt khác thần vực tới? Trước khi ta hoài nghi, cái này cảnh ngôn rất có thể là cùng Bạch Tuyết đến từ đồng dạng địa phương, có thể hiện tại xem ra hẳn không phải là, Thiên Nguyên đại lục liền thánh đạo nhất cảnh võ giả đều cơ hồ không tồn tại, chớ nói chi là xuất hiện so Long Tầng tông chủ còn cường hãn hơn võ giả. Nhị tông chủ ánh mắt chớp liên tục, thấp giọng nói ra. Bạch Tuyết, cái này cảnh ngôn ngươi là ở địa phương nào cùng hắn nhận thức hay sao? Bạch Tuyết sư phụ, Nghề Thường thần môn tam tông chủ hướng Bạch Tuyết hỏi. Chương 1307, Thải Hồng Thần Kiều. Nếu như là đại tông chủ, nhị tông chủ hỏi thăm, Bạch Tuyết khả năng căn bản không có trả lời vấn đề này. Nhưng lúc này, nhưng lại sư phụ của nàng tam tông chủ hỏi thăm, tam tông chủ đối với nàng có ân, hơn nữa trước khi cũng tận lực ngăn cản qua cái môn này việc hôn nhân. Sư phụ hỏi vấn đề này, Bạch Tuyết không thể không trả lời. Nhưng nếu nói thật, vậy sẽ có như thế nào hậu quả? Nhân loại tiến vào vô vọng thâm uyên, dựa theo vô vọng thâm uyên quy củ, bất luận cái gì thần tộc nhân đều có quyền ra tay đem nhân loại đánh chết. Các loại ý niệm trong đầu tại Bạch Tuyết trong nội tâm rất nhanh chuyển qua. Sư phụ, ta cùng với cảnh ngôn là ở vô vọng thâm uyên giảm sóc khu nhận thức. Bạch Tuyết không có nói thật, nàng không thể nói lời nói thật. Hắn là nhân tộc hay là thần tộc? Nhị tông chủ lập tức sắc nhọn thanh âm quát hỏi. Mặc dù nàng cho rằng cảnh ngôn không thể nào là đến từ Thiên Nguyên đại lục, nhưng vì xác định, hay là bước hỏi một câu. Ta không biết, Bạch Tuyết lạnh lùng đáp lại một câu. Thước lão, Long Tầng tông chủ không phải người nọ đối thủ, ngươi nên xuất thủ. Trên đài cao, hai gò má xấu vô cùng Phương Kiệt, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía bên người lão giả nói ra. Thiếu chủ, của ta hàng đầu trách nhiệm, là bảo hộ ngươi an toàn. Cái kia cảnh ngôn, thực lực rất mạnh, ta cảm ứng ra, hắn cũng là thánh đạo nhị cảnh tu vi. Nếu như ta lúc này ly khai đài cao đi công kích hắn, cái kia bảo hộ an nguy của ngươi bên trên có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Thước lão ngưng lông mày lắc đầu nói, nếu như cảnh ngôn thực lực bình thường, hắn ra tay có thể dễ dàng chém giết, cái kia tự nhiên không có vấn đề. Có thể bây giờ nhìn lại, cảnh ngôn thực lực rất mạnh, hắn mặc dù cùng Long Tầng tông chủ liên thủ, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn đánh chết cảnh ngôn. Hơn nữa hắn còn nhìn ra, cảnh ngôn thân pháp tốc độ cực nhanh, một khi hắn ly khai Phương Kiệt bên người, cái kia cảnh ngôn đột nhiên đối Phương Kiệt ra tay, hắn khả năng không cách nào kịp thời ngăn trở. Phương Kiệt trầm ngâm xuống, Thước lão nói, là có đạo lý, Phương Kiệt hung hiểm tàn bạo, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, hắn đối với cái mạng nhỏ của mình, cũng quý trọng được vô cùng. Đối mặt cảnh ngôn cường giả như vậy, hắn cái này liền thánh đạo cảnh cũng không phải võ giả, khả năng một chiêu cũng đỡ không nổi. Trên người của hắn, cũng có phòng ngự thánh khí, vấn đề là phòng ngự thánh khí cũng chưa chắc có thể ngăn ở cảnh ngôn công kích, còn nữa nói, hắn không thể vận dụng pháp tắc, gần kề có thể phát huy ra phòng ngự thánh khí một nửa uy năng mà thôi. Đại tông chủ, người Nghề Thường thần môn, chẳng lẽ tự lại để cho cái kia không biết lai lịch tiểu tử tại đây đánh đập tàn nhẫn mặc kệ không hỏi sao? Phương Kiệt nhìn về phía đại tông chủ, nhíu mày ép hỏi đến. Đại tông chủ nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, thật là nàng làm cho không rõ cảnh ngôn thân phận bối cảnh, nếu như cảnh ngôn thật sự có đại bối cảnh, tự tính toán tương ứng thế lực không tại Thiên Hà thần vực mà tại cái khác thần vực, vậy đối với cảnh ngôn ra tay, Nghề Thường thần môn rất có thể cũng sẽ có phiền toái. Hừ, tiểu tử này mặc dù sau lưng có nhất phẩm thế lực thì như thế nào? Ta Phương gia chẳng lẽ là bài trí? Mặt khác thần vực nhất phẩm thế lực xâm nhập Thiên Hà thần vực, ta Phương gia thì sẽ nhúng tay hỏi đến. Phương Kiệt cũng đoán ra đại tông chủ nghi kỵ, cho nên hừ lạnh một tiếng, chủ động nói ra. Phương thiếu chủ đã hiểu lầm, cái kia Cảnh Môn tại ta Nghê Thường thần môn động thủ hành hung, mặc dù bối cảnh lại đại, ta Nghê Thường thần môn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đại tông chủ chờ đúng là Phương Kiệt những lời này, Cảnh Môn sau lưng, nếu thật có nhất phẩm thế lực, cái kia Nghê Thường thần môn rất khó chịu đựng được tội nhất phẩm thế lực áp lực. Nhưng có Phương gia ở phía trước chống đỡ, tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Xoạt, đại tông chủ thoại âm rơi xuống, một đạo hào quang tại cầu vồng chi đỉnh mờ mịt mà ra. Nghê Thường thần môn chấn tông thánh khí uy năng, tràn ngập ra đến. Cái này chấn tông thánh khí, gọi là thải hồng thần kiều, uy năng cực thịnh. Chấn tông thánh khí uy năng, cũng không phải là bình thường thánh khí có thể so sánh nghĩ. Như vừa rồi Long Tầng sử dụng bàn trạng thánh khí, tự là bình thường thánh khí. Như Cảnh Ngôn tại trên đấu giá hội đấu giá được tổn hại phòng ngự thánh khí, cũng là thánh khí, tự là chữa trị như lúc ban đầu, cũng không cách nào cùng Nghê Thường thần môn chấn tông thánh khí so sánh với. Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Thành Thánh Cung, nếu là đặt ở cái này Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, cũng là chấn tông thánh khí cấp độ. Màu sắc rực rỡ hào quang, hóa thành thiên vạn đạo sợi tơ, hướng về Cảnh Ngôn quấn đi vòng qua. Hào cường uy năng, Cảnh Ngôn cảm giác được, mỗi một đạo ngưng tụ màu sắc rực rỡ sợi tơ, đều có chứa kinh người uy năng. Chấn tông thánh khí uy năng vốn là đáng sợ, hơn nữa bị một gã thánh đạo nhị cảnh cường giả điều khiển, cái kia hắn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, tựu cực kỳ khủng bố rồi. Thiên vạn đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, phô thiên cái địa, tràn ngập tại toàn bộ không gian, hướng Cảnh Ngôn bao phủ qua đi. Ở đây đợi tình hình trước mặt, Cảnh Ngôn căn bản là không cách nào tránh đi, coi như là thiên không chi rực, cũng không thể hoàn toàn trốn tránh. Đại tông chủ thúc dục thải hồng thần kiều công kích Cảnh Ngôn, Long Tầng mới tùng ra một hơi, lúc này trên người hắn, vết thương chồng chất. Như tiếp tục chém giết xuống dưới, chỉ sợ hắn tối đa cũng có thể lại kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian cũng sẽ bị chém giết. Hắn nhìn xem không chung Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Nếu như sớm biết như vậy Cảnh Ngôn thực lực đáng sợ như thế, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Đột nhiên, hắn giữ tợn cười rộ lên, tại thải hồng thần kiều uy năng trấn áp phía dưới, ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy đáp. Long Tầng tông chủ không có thừa cơ rời khỏi đứng vòng, mà là một cái lắc mình, cầm trong tay bàn trạng thánh khí, hướng về Cảnh Ngôn lại lần nữa vọt tới. Cảnh Ngôn muốn đối kháng thải hồng thần kiều công kích, cái kia tự nhiên không có khả năng phân ra bao nhiêu tâm thần đối phó hắn, hắn có thể thừa cơ phản kích, tốt nhất là đem Cảnh Ngôn chém giết. Bị Cảnh Ngôn bức bách đến như vậy quẫn cảnh, tại làm sao nhiều võ giả trước mặt, hắn quả thực không nể mặt. Không tự tay chu sát Cảnh Ngôn, hắn sao có thể cam tâm. Thải hồng thần kiều, hảo cường uy năng, có thể thấy tận mắt biết đến thải hồng thần kiều thủ đoạn, chậc chậc. Thật sự là chuyến đi này không tệ rồi. Đúng vậy a, thải hồng thần kiều uy danh, danh truyền Thiên Hà thần vực. Chỉ là, một mực không có cơ hội kiến thức, không thể tưởng được hôm nay, rõ ràng gặp được. Bất quá lại nói tiếp, cái này Cảnh Ngôn, thực lực thật đúng là đủ khủng bố, rõ ràng có thể làm cho Nghê Thường thần môn sử dụng thải hồng thần kiều. Thực lực có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này rồi. Thúc dục thải hồng thần kiều đại tông chủ, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì thánh đạo tam cảnh cường giả. Tựu là Phương gia tộc trưởng lại tới đây, cũng lấy không đến chỗ tốt. Quảng trường người xung quanh bầy, đều nhìn không chuyển mắt khẩn trương trong có chứa hưng phấn ánh mắt, nhìn qua trận này đại chiến tình hình. Chấn tông thánh khí, là không thể tùy thân mang theo. Đại tông chủ tại Nghê Thường thần môn trong có thể động dụng chấn tông thánh khí lực lượng, có thể như ra Nghê Thường thần môn, nàng cũng không thể sử dụng thải hồng thần kiều cái này chấn tông thánh khí. Tại trong tông môn, mượn nhờ chấn tông thần khí lực lượng, đại tông chủ xác thực là có thánh đạo tam cảnh võ giả sức chiến đấu. Chấn tông thánh khí sao? Ta ngược lại muốn nhìn, Nghê Thường thần môn chấn tông thánh khí, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cảnh Ngôn một tiếng gầm nhẹ, đối mặt thải hồng thần kiều, Cảnh Ngôn cũng không dám khinh thường, nhưng cái này chấn tông thánh khí uy năng, đồng dạng cũng khơi dậy Cảnh Ngôn chiến ý. Oanh, thánh quang kiếm pháp, mang theo bọc lấy ba tầng kiếm ý, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại ngàn vạn màu trên ánh sáng. Vô số pháp tắc xé rách, hai cỗ mênh mông uy năng va chạm, cái kia một phương không gian, triệt để phấn túy hóa thành hư vô, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Chương 1309, kiếm ý thần thông. Không gian chôn vùi, pháp tắc hỗn loạn, khủng bố khí tức, tại toàn bộ cầu vồng chi đỉnh tàn sát bừa bãi. Ở đằng kia tuyệt đối trong bóng tối, đạo đạo khán bất chân thiết đường vân, tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, hình thành một mảnh hình cung. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong một chớp mắt, ngàn vạn đường vân liền khôi phục như thường, tại không gian khôi phục trong quá trình, màu sắc rực rỡ lưu quang cũng một lần nữa hiển lộ ra đến. Cái này, Cảnh Ngôn kinh hãi nhìn xem một màn này, vừa rồi một kích, hắn gần như là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn nhưng không pháp phá vỡ thải hồng thần kiều hình thành ngàn vạn thải quang, cái kia trước mặt mà đến cường hoành uy áp, lại để cho Cảnh Ngôn sắc mặt cũng là kịch biến. Chấn tông thánh khí đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Vèo, thiên không chi dực thi triển, Cảnh Ngôn thân hình bạo lui, hắn biết rõ, như chính mình bị cái kia ngàn vạn thải quang cuốn lấy, hôm nay khả năng tựu thật sự nguy hiểm. Cái này thải hồng thần kiều, rõ ràng cho thấy có chứa rất mạnh trói buộc đặc tính thánh khí, một khi bị trói buộc ở, muốn tránh thoát sẽ càng khó. Cảnh Ngôn phải đầu tiên cam đoan chính mình sẽ không bị thải hồng thần kiều ngàn vạn thải quang cuốn lấy. Nhưng những thải quang này uy năng rất mạnh, Cảnh Ngôn trong lúc nhất thời cũng rất khó phá mở. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, lúc này Cảnh Ngôn tình cảnh, có thể nói phi thường hung hiểm. Không có thánh khí điểm này, lại để cho Cảnh Ngôn phi thường chịu thiệt, hắn trường kiếm trong tay, chỉ là linh khí cấp bậc, xa không có đạt tới thánh khí uy năng. Liều mạng, không có mặt khác biện pháp tốt, lúc này chỉ có thể đem hết toàn lực. Cánh tay vung lên, nguyên một đám trận bàn hiển hiện mà ra, nguyên khí thúc dục, đem trận bàn toàn bộ kích phát ném ra ngoài. Thành từng mảnh vầng sáng bay lên, điện mang, hỏa diễm cùng thiên thạch hiện ra, mênh mông cuồn cuộn năng lượng chấn động, hướng về ngàn vạn thải quang trùng kích qua đi. Tiểu tử, chịu chết đi, nhìn ngươi còn có thể trốn đến địa phương nào đi. Cầm trong tay bàn trạng thánh khí long tầng, tiếp cận Cảnh Ngôn sau lưng, trong tay thánh khí một đạo lưu quang tóe phát ra, hướng về Cảnh Ngôn trùng kích qua đi. Ngươi muốn chết, Cảnh Ngôn thân thể một chuyển, trên mặt tức giận chi sắc, lúc này hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở mượn nhờ chấn tông thánh khí nghe thường thần môn đại tông chủ trên người, mà lúc này cái này Thanh Tuyền tông long tầng tông chủ lại thừa cơ đánh lén. Quay người về sau, Cảnh Ngôn một kiếm quét ngang mà ra, cuồng bạo sóng gió, đem long tầng kích phát thánh khí vầng sáng đánh tan. Nhưng một kiếm này lại không có thể đem long tầng đánh bay. Ha ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Long tầng cảm giác được Cảnh Ngôn công kích uy năng rõ ràng giảm xuống, mừng rỡ trong lòng. Đáng chết, Cảnh Ngôn lúc này nếu ứng nghiệm phó nghe thường thần môn đại tông chủ, xác thực không cách nào dọn ra tay toàn lực đối phó long tầng. Tử phủ ở trong, nguyên khí cực tốc lưu chuyển. Đại tông chủ, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn đại tông chủ. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn mang Bạch Tuyết Thánh Nữ ly khai, ngươi làm gì như thế? Nếu như hôm nay nghe thường thần môn để cho ta mang đi Bạch Tuyết Thánh Nữ, tương lai ta Cảnh Ngôn, ổn thỏa báo đáp. Cảnh Ngôn trầm giọng quát, đại tông chủ mặt không biểu tình. Nàng cũng kinh ngạc Cảnh Ngôn thực lực, đến trình độ này, nàng có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn chỉ là thánh đạo nhị cảnh võ đạo tu vi, hơn nữa có lẽ không có công kích thánh khí, lại có thể tại chính mình mượn nhờ thải hồng thần kiều công kích đến kiên trì, bực này sức chiến đấu, thật là kinh người. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đại tông chủ hai hàng lông mày ngưng khí. Nếu là ở bình thường, nàng khẳng định cũng không muốn cùng Cảnh Ngôn cường giả như vậy trở mặt, chỉ là hôm nay, nếu khiến Cảnh Ngôn mang đi Bạch Tuyết Thánh Nữ, cái kia nghe thường thần môn tại thiên hà thần vực đem như thế nào dừng chân. Tiểu tử này thật đúng là đủ si tình, đến lúc này rõ ràng còn muốn mang đi Bạch Tuyết Thánh Nữ. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Đại tông chủ, hôm nay nghe thường thần môn nhất định phải đưa hắn tru sát không sai. Phương Kiệt âm trầm ngữ khí nói ra. Bất quá tiểu tử này thực lực thật đúng là đủ mạnh, rõ ràng có thể ngăn ở thải hồng thần kiều uy năng. Chậc chậc, tại toàn bộ thiên hà thần vực ở trong, chỉ sợ cũng xem như đỉnh tiêm cấp độ võ giả. Chư vị thánh đạo cảnh đạo hữu, các ngươi chẳng lẽ không muốn ra tay sao? Mọi người liên thủ, tiêu diệt cái này tạp trùng, ta Phương Kiệt, tất nhiên sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Phương Kiệt nhìn về phía ở đây rất nhiều thánh đạo cảnh. Giúp ta nghe thường thần môn tiêu diệt người xâm nhập đạo hữu, ta nghe thường thần môn cũng đem nhớ kỹ phần này nhân tình. Đại tông chủ cũng thuận thế nghiêm túc và trang trọng nói ra. Đã đại tông chủ nói như vậy rồi, ta đây Tần gia tự nhiên trợ giúp một tay. Một cái tam phẩm gia tộc tộc trưởng, thánh đạo nhất cảnh võ giả, đứng ra lớn tiếng đáp lại nói ra. Tần gia cùng nghe thường thần môn quan hệ cũng so sánh thân mật, cho nên khi đại tông chủ mở miệng, Tần gia tộc trưởng lập tức tự hưởng ứng hiệu triệu, chỉ thấy hắn phi thân lên, hướng về Cảnh Ngôn giết tới. Có người dẫn đầu, thì có thêm nữa người ra mặt. Hô hấp thời gian, là có hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả đã bay đi ra ngoài, trong đó có hai cái thánh đạo nhị cảnh. Cái này hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả, đem Cảnh Ngôn bao bọc vây quanh, nhao nhao ra tay công kích. Phanh, ầm ầm, dù là Cảnh Ngôn thực lực quật cường, có thể trong một nhiều thánh đạo cảnh võ giả vây công phía dưới, cũng là rất khó ngăn cản. Tại trước tiên, đem phòng ngự thánh khí thúc dục, từng đạo vầng sáng đan vào đường vân, tại Cảnh Ngôn thân thể chung quanh lập lòe. Phốc, một ngụm máu tơi phún dũng mà ra, Lực lượng đáng sợ va chạm xuống, Cảnh Ngôn thân thể cũng không bị khống chế bay ngược đi ra ngoài. Ha ha ha, đáng đánh, tiểu tử này lập tức tự không kiên trì nổi rồi. Bạch Tuyết, ngươi nhìn xem, cái kia dám cùng ta đoạt ngươi tiểu tử, sẽ bị chém giết. Hừ, dám cùng ta Phương Kiệt đoạt nữ nhân, mặc dù là thánh đạo nhị cảnh võ giả thì như thế nào? Phương Kiệt vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt mang theo hưng phấn, nhìn xem đứng trong vòng liên tiếp bại lui Cảnh Ngôn. Bạch Tuyết sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nàng vô cùng khẩn trương. Có thể tại loại này chém giết ở bên trong, nàng căn bản là giúp không được gì. Ta cũng tới gom góp cái náo nhiệt a. Nghe Thường Thần Môn nhị tông chủ, lúc này, cũng theo trên đài cao bay lên, gia nhập vây giết Cảnh Ngôn trận doanh bên trong. Đại tông chủ, van cầu ngươi trợ thủ a, ta nguyện ý gả cho Phương Kiệt thiếu chủ, chỉ cầu ngươi dừng tay, lại để cho Cảnh Ngôn rời đi. Bạch Tuyết lộ ra bi thương thanh âm, cầu đại tông chủ buông tha Cảnh Ngôn. Hừ, đại tông chủ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bạch Tuyết, một tiếng hừ nhẹ từ miệng trong phát ra, nàng không có dừng tay. Chém giết đã đến loại trình độ này, nàng làm sao có thể dừng tay. A, vầng sáng bao khỏa phía dưới Cảnh Ngôn, phát ra gầm lên giận dữ, vết máu ở khóe miệng, nhìn thấy mà giật mình, nhưng là đôi mắt kia ở trong, chiến ý cùng sát ý, lại trở nên càng thêm nóng bỏng lên. Thần niệm, khuếch trương đến cực hạn, ba tầng kiếm ý, toàn lực ngưng tụ, kiếm quang đâm xuyên mà ra. Hắn không có đi công kích những vây giết kia chính mình võ giả, mà là tiếp tục công kích thải hồng thần kiều ngàn vạn thải quang. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, cái này thải hồng thần kiều uy hiếp mới lớn nhất, nếu như không phải thải hồng thần kiều, cái kia mặc dù vây công chính mình võ giả số lượng lại nhiều gấp đôi, hắn đều sẽ không để ý. Suy suy, ngay tại ba tầng kiếm ý, tại Cảnh Ngôn thần niệm bộc phát xuống, ngưng tụ tới cực điểm lúc, một loại huyền diệu cảm giác, tại Cảnh Ngôn đáy lòng sinh ra. Siêu cao thuế nặng ba tầng kiếm ý, đúng là có một loại rõ ràng lột xác, một loại huyền ảo khí tức, phóng xạ ra. Chương 1311, từng bước giết. Cảnh Ngôn hoàn toàn là tại liều mạng rồi. Hắn mặc dù có phòng ngự thánh khí hộ thể, nhưng cái này thánh khí bản thân tựu là tàn phá, phòng hộ năng lực xen vào phòng ngự linh khí cùng nguyên vẹn phòng ngự thánh khí tầm đó. Tức liền thêm vào thiên long linh thể, cũng không có khả năng thừa nhận nhiều như vậy thánh đạo cảnh võ giả bỏ qua cánh tay công kích. Những vây công này Cảnh Ngôn thánh đạo cảnh võ giả, xác thực là không hề cố kỵ. Bởi vì Cảnh Ngôn bị thải hồng thần kiều áp chế, căn bản là không rảnh bận tâm bọn hắn, cho nên bọn hắn không sợ Cảnh Ngôn phản kích. Như vậy tiếp tục xuống dưới, Cảnh Ngôn xác thực kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Không thể không nói, thiên long linh thể xác thực cường hãn, nếu không phải luyện thành thiên long linh thể, Cảnh Ngôn khả năng đã thân chết rồi. Lúc này không có lựa chọn, chỉ có thể dốc sức liều mạng, Cảnh Ngôn điều động thần hồn, đem thần niệm tăng lên tới cực hạn. Loại làm này, lại nói tiếp, đối với thần hồn là có thương hại. Như không phải là bị bước đến sơn cùng thủy tận tình trạng, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà chính là bởi vì làm như vậy rồi, đúng là xuất hiện không thể tưởng tượng nổi chuyển cơ. Ba tầng kiếm ý, ở đây đợi gian nguy thời khắc, phát sinh lột xác rồi. Cảnh Ngôn ba tầng kiếm ý, uy năng cực thịnh, nhưng lại cũng không có thể tính toán là chân chính thần thông. Lúc trước Cảnh Ngôn dùng ba tầng kiếm ý công kích thủ hộ giả Long Thần thời điểm, Long Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong nội tâm cho rằng Cảnh Ngôn là nắm giữ một loại thần thông hình thức ban đầu. Thần thông là rất khó nắm giữ, tựa là ở tại thần giới, nắm giữ thần thông võ giả đều là số ít. Thần thông, chỉ có chính mình lĩnh ngộ cái này một con đường có thể đi. Mà ở cái thế giới này, nắm giữ thần thông võ giả thì càng vi hiếm thấy, tựu nói cái này vây công Cảnh Ngôn hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả, bọn hắn căn bản là liền thần thông ra lông đều không có nắm giữ, hoàn toàn tựu là mượn nhờ pháp tắc chi lực cùng võ học, vũ khí tại công kích Cảnh Ngôn. Ba tầng kiếm ý lập tức lột xác, đã trở thành chính thức thần thông. Đây là cái gì khí tức, thật kỳ quái, cảm giác rất lạ lắm, nhưng đã có cho người một loại quân lâm thiên hạ cảm giác áp bách. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là cái này Cảnh Ngôn trên người còn có thủ đoạn gì nữa một mực không có sử dụng đến. Kiếm ý thần thông xuất hiện, người ở chỗ này, nhất là vây công Cảnh Ngôn thánh đạo cảnh võ giả, đều lập tức cảm giác đã đến phô thiên cái địa khí tức. Bọn hắn cảm giác đến, cái này một phương trong không gian pháp tắc chi lực, tựa hồ trở nên càng thêm sinh động. Cảnh Ngôn cảm nhận được của mình kiếm ý thần thông, trong lòng hơi khẽ chấn động, rồi sau đó là lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Phá cho ta, Cảnh Ngôn gầm lên giận dữ. Sáp nhập vào kiếm ý thần thông thánh quang kiếm pháp, trong thời gian ngắn đâm về ngàn vạn thải quang. TT, ngàn vạn thải quang hình thành bình chướng, tại đây một đạo kiếm quang phía dưới, đúng là bị sinh sinh vỡ ra. Trước khi Cảnh Ngôn toàn lực một kiếm, chỉ có thể lại để cho ngàn vạn kiếm quang biến hình nhưng không cách nào đâm thủng, mà bây giờ một kiếm, trực tiếp liền đem ngàn vạn thải quang xé mở một đường vết rách. Cảnh Ngôn khóe miệng, phát ra một tia cười lạnh, ánh mắt ngưng hướng đài cao. Thiên không chi dực, thân ảnh lập lòe, sau một khắc, Cảnh Ngôn xuất hiện tại trên đài cao. Thải Hồng Thần Kiều hình thành nghìn vạn đạo thải quang, cũng không có bị Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông triệt để đánh tan, nhưng xé mở một đường vết rách, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng như vậy đủ rồi. Nghe Thường Thần Môn đại tông chủ, nhìn thấy Cảnh Ngôn cầm kiếm vào tới đài cao phổ cận, nàng quá sợ hãi, tâm niệm vừa động, tại thân thể của nàng chung quanh, màu sắc quang mang lưu chuyển, nàng hiển nhiên là đem Thải Hồng Thần Kiều lực lượng tụ tập tới bảo vệ mình. Nàng là lo lắng, Cảnh Ngôn đối với nàng ra tay. Tại đây thời gian cực ngắn trong, nàng căn bản là không thể tưởng được càng nhiều nữa tin tức, bảo vệ mình, cũng là vô ý thức lựa chọn. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, trường kiếm trong tay chém giết mà ra, đáng sợ uy năng hàng lâm. Phương Kiệt, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Cảnh Ngôn một kiếm này mục tiêu, tự là Phương Kiệt. Chém giết Phương Kiệt, nhất định sẽ triệt để đắc tội Phương ra cái này nhất phẩm thế lực, nhưng Cảnh Ngôn cũng lười được quản nhiều như vậy, lửa giận trong lòng thiêu đốt, đối Phương Kiệt tràn ngập hận ý, trước đem hắn giết chết. Về phần Phương gia trả thù, cái kia là sự tình từ nay về sau. Thước lão, cứu ta. Phương Kiệt nhìn thấy màu đen kiếm quang tập sát mà đến, liền hô hô cầu cứu. Thước lão một mực ở bên cạnh hắn, mặc dù hắn không la lên, Thước lão tất nhiên cũng sẽ toàn lực ra tay cứu hắn. Vấn đề là, đừng nói Cảnh Ngôn đã nắm giữ kiếm ý thần thông, tự là Cảnh Ngôn chưa nắm giữ kiếm ý thần thông thời điểm, thánh đạo nhị cảnh Thước lão cũng là rất khó ngăn trở Cảnh Ngôn. Thước lão biểu lộ âm trầm, bảo hộ Phương Kiệt là trách nhiệm của hắn, biết rõ ngăn không được, nhưng hắn phải toàn lực ứng phó. Hắn liên tục huy động cánh tay, muốn ngăn trở một kiếm này. Oanh, đáng sợ năng lượng va chạm phía dưới, Thước lão tại chỗ bị đánh bay, trên không trung phiên cồn. Một kiếm đem Thước lão đánh bay về sau, Cảnh Ngôn tiện tay lại là một kiếm, Phương Kiệt đã đem phòng ngự thánh khí kích phát, thân thể mặt ngoài dày đặc đường vân lưu chuyển, nhàn nhạt vầng sáng lập lòe. Nhưng là, hắn chưa tấn chức thánh đạo cảnh, không cách nào phát huy ra thánh khí toàn bộ uy lực. Màu đen kiếm quang cuốn động phía dưới, cái kia thánh khí hình thành năng lượng quang tầng, trực tiếp đã bị tiêu diệt. Dừng tay, mau dừng tay, ta là Phương gia thiếu chủ, người như giết ta. Phương Kiệt hoảng sợ vô cùng, tiếng gào, im bặt mà dừng, muốn cho Cảnh Ngôn dừng tay, vậy cũng có thể sao? Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt thân hình, tại chỗ hóa thành hư vô. Cảnh Ngôn thuận thế ngón tay một chiêu, đem hắn trên người tu di giới chỉ trong phòng ngự thánh khí thu vào. Bạch Tuyết, ta đem ngươi thu được tiểu thế giới, không muốn chống cự. Cảnh Ngôn trực tiếp dùng thần niệm đem những lời này truyền lại cho Bạch Tuyết nghe. Ý nghĩ này, cũng là tại chém giết Phương Kiệt đồng thời truyền ra. Tại thu Phương Kiệt trên người tài nguyên đồng thời, Cảnh Ngôn tự chém ra một đạo nguyên khí bao trùm Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mặc dù còn không biết Cảnh Ngôn muốn làm cái gì, nhưng nàng đương nhiên tin đảm nhiệm Cảnh Ngôn, cho nên không có chút nào phản kháng động tác. Bá, sau một khắc, Bạch Tuyết biến mất tại trên đài cao. Cảnh Ngôn, là đem nàng thu vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. Thiếu chủ, Thước lão gầm lên giận dữ, bị đánh bay thánh thể, cấp tốc phản hồi, hắn là trơ mắt nhìn xem Phương Kiệt bị Cảnh Ngôn đánh chết. Ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không, ngươi xông hạ ngập trời đại hỏa. Phương Kiệt là Phương gia thiếu chủ, ngươi giết Phương gia thiếu chủ, tự tính toán sau lưng ngươi có nhất phẩm thế lực, ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng. Thước lão kinh sợ nảy ra, hướng về phía Cảnh Ngôn gào rú. Ngươi cũng cho ta chết đi. Cảnh Ngôn mặc kệ hội lão gia hỏa này, cái này gọi Thước lão gia hỏa, một mực tại Phương Kiệt bên người phụ trách bảo hộ, Phương Kiệt làm xuống nhiều như vậy ác sự tình, cái này Thước lão có thể trong sạch được. Kiếm quang lóe sáng, quét ngang mà ra, chính thức kiếm ý thần thông, xác thực là quá cường đại. Cái này thánh đạo nhị cảnh Thước lão mặc dù thúc dục phòng ngự thánh khí, đem hết khả năng ngăn cản, thế nhưng mà phòng ngự thánh khí hình thành bảo hộ năng lượng tầng, chỉ là ba đạo kiếm quang liền đem hắn đánh bại. Thước lão chết, đối với Thước lão trên người tài nguyên, đương nhiên cũng không thể buông tha, ngón tay một chiêu, toàn bộ thu lại nói sau. Nghe Thường Thần Môn đại tông chủ, lúc này sắc mặt trắng bệch, bất quá nàng còn không có ngốc mất, còn biết tiếp tục điều khiển Thải Hồng Thần Kiều bảo vệ mình hơn nữa đồng thời công kích Cảnh Ngôn. Chương 1312, không người có thể ngăn. Đại tông chủ lúc này như rơi vào hầm băng, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao Cảnh Ngôn sức chiến đấu đột nhiên tầm đó tăng vọt. Trước khi, Cảnh Ngôn căn bản là không cách nào đục lỗ Thải Hồng Thần Kiều ngàn vạn vầng sáng, nhưng đột nhiên tầm đó, Thải Hồng Thần Kiều ngàn vạn thải quang, lại phảng phất đã mất đi vốn có uy lực. Đại tông chủ điều khiển Thải Hồng Thần Kiều, nàng rất rõ ràng, Thải Hồng Thần Kiều cái này chấn tông thánh khí cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, uy năng như thường. Như vậy hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có một loại giải thích, Cảnh Ngôn lực công kích xác thực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, nắm giữ thánh khí thánh đạo nhị cảnh võ giả Thước lão, đã ở cảnh ngôn trong tay không có có thể kiên trì mấy kiếm đã bị đánh chết, phải biết rằng, đây chính là tại Thải Hồng Thần Kiều áp chế phía dưới. Cảnh ngôn mặc dù đục lỗ Thải Hồng Thần Kiều ngàn vạn thải quang, nhưng toàn bộ cầu vồng chi đỉnh, đều tại Thải Hồng Thần Kiều cái này thánh khí uy năng ảnh hưởng xuống, cảnh ngôn đương nhiên cần phân ra bộ phận nguyên khí, triệt tiêu Thải Hồng Thần Kiều đối với chính mình ảnh hưởng. Cảnh ngôn lạnh lùng nhìn Đại Tông Chủ liếc, Đại Tông Chủ có Thải Hồng Thần Kiều thủ hộ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào chém giết, hắn một cái lắc mình, vứt bỏ Đại Tông Chủ, hướng về trước khi vây giết hắn hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả phóng đi. Kiếm quang chém ra, ngàn vạn thải quang lần nữa bị xé nứt, theo thiên không chi dực thúc dục, trong nháy mắt, cảnh ngôn đã đến Thanh Tuyền Tông Tông Chủ Long Tầng cách đó không xa. Long Tầng chứng kiến cảnh ngôn vào tới, quả thực phong hồn đều bốc lên. Hắn tận mắt thấy, cùng hắn đồng dạng cảnh giới thước lão bị đánh chết, lúc này làm sao có thể bảo trì trấn tĩnh. Mặc kệ cảnh ngôn vì sao trong lúc đó lực công kích tăng nhiều, nhưng đây là nhưng lại sự thật, lúc này không có thời gian đi truy cứu nguyên nhân. Cảnh ngôn tốc độ, hắn cũng nhìn thấy, hiện tại quay người đào tẩu, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết, lại để cho tốc độ hoàn toàn không thể cùng cảnh ngôn so sánh với. Mọi người liên thủ a, hắn chỉ có một người, chúng ta sợ cái gì, nếu như chúng ta sợ hãi, hậu quả kia ta không nói các ngươi cũng nên biết. Long Tầng phản ứng ngược lại là rất nhanh, hắn biết rõ, nếu là lựa chọn chạy thục mạng, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp rồi sau đó đánh chết, cho nên hắn vào lúc đó, cổ động những người khác đồng loạt ra tay. Kỳ thật hắn cũng biết, trước khi bọn hắn đều liên thủ vây công không thời gian ngắn, đều không thể giết chết cảnh ngôn. Hiện tại cảnh ngôn sức chiến đấu tăng vọt, bọn hắn có thể vây giết cảnh ngôn khả năng tựu thấp hơn. Hắn sở dĩ cổ động mọi người cùng nhau xông lên, cũng là tồn xấu xa tâm ti, chỉ cần hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả đem cảnh ngôn vây quanh ở, hơn nữa Thải Hồng Thần Kiều áp chế lực lượng, cái kia cảnh ngôn nhất định cũng sẽ bị vây khốn một chút thời gian. Hắn có thể lợi dụng cái này một chút thời gian đào tẩu. Chỉ cần có thể chạy ra cảnh ngôn cảm giác phạm vi, cái kia cảnh ngôn muốn tìm đến hắn tựu cũng không rất dễ dàng, như vậy hắn sống sót hy vọng tựu lớn rồi. Chết, cảnh ngôn con ngươi ngưng tụ, trong tay màu đen trường kiếm ở trên hư không chém ra. Oanh, Long Tầng chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đều muốn bị xé nứt bình thường, mặc dù có thánh khí bảo hộ, nhưng cái kia lực lượng đáng sợ, liền thánh khí đều không thể toàn bộ ngăn trở. Mau ra tay a, Long Tầng gào thét. Tại hắn trong tiếng giống giận dữ, cái kia hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả, cũng là đều giật mình tỉnh lại, lần nữa phóng tới cảnh ngôn. Chém giết đến loại trình độ này, đã không phải là bọn hắn ngừng suy nghĩ dừng lại có thể đình chỉ, nếu không là giết chết cảnh ngôn, bọn hắn rất khó có kết cục tốt. Cho nên, mặc dù kiên trì, cũng phải bên trên. Hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả đồng thời công kích, cảnh ngôn cũng chỉ có thể tận lực né tránh, hắn mặc dù nắm giữ kiếm ý thần thông, nhưng trước khi thân thể tự thụ đi một tí thương thế, như lại tiếp nhận những thánh đạo cảnh này võ giả công kích, cảnh ngôn đồng dạng cũng nguy hiểm. Thiên không chi dực thi triển, cũng không thể hoàn toàn tránh đi sở hữu công kích, nhưng ở đồng thời vận chuyển thương khung đệ nhất thần công về sau, cảnh ngôn vẫn có thể đoán được một ít yếu kém công kích, do đó tránh đi cái kia vài tên thánh đạo nhị cảnh võ giả công kích. Ầm ầm, cảnh ngôn thân thể lần nữa bị mấy đạo công kích đánh bay, bất quá hắn lập tức lại phản hồi. Chết, lúc này đây, cảnh ngôn tìm đúng Nghê Thường Thần Môn nhị tông chủ. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, nhị tông chủ đối với Bạch Tuyết thái độ kém cỏi nhất, nhị tông chủ đệ tử Tang Thanh thánh nữ, cũng đối với Bạch Tuyết hết sức châm chọc, trước hết giết nữ nhân này nói sau. Nhị tông chủ chỉ là thánh đạo nhất cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn trở cảnh ngôn công kích. Một dưới thân kiếm, Nghê Thường Thần Môn nhị tông chủ đã bị tru sát. Cái kia hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả, chứng kiến bên người Nghê Thường Thần Môn nhị tông chủ cứ như vậy đã chết, trong lòng sợ hãi, càng ngày càng thịnh. Đáng chết, cái này cảnh ngôn thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Như tiếp tục chém giết xuống dưới, hắn có lẽ sẽ không chết, nhưng chúng ta khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chư vị, chúng ta rút lui a, một gã thánh đạo nhị cảnh cường giả nói ra, chúng ta lui lại, hắn chỉ sợ cũng phải đuổi giết chúng ta. Một người nói ra, chúng ta tách ra đi, hắn có thể truy ai? Cái kia thánh đạo nhị cảnh cường giả, ánh mắt có chút một chuyển, nhìn về phía Long Tầng. Những người khác ngầm hiểu, cái này Long Tầng là sớm nhất nhảy ra đối với cảnh ngôn động thủ, muốn nói trong bọn họ, cảnh ngôn muốn nhất giết người, nhất định là Long Tầng. Mọi người tách ra đào tẩu, cảnh ngôn cái thứ nhất truy, cũng hẳn là Long Tầng tông chủ. Nói như vậy, bọn hắn sống sót cơ hội cũng rất lớn hơn. Dù sao bọn họ đều là thánh đạo cảnh võ giả, tốc độ đều cực nhanh, chỉ cần có thể chạy ra cảnh ngôn thần hồn bao phủ phạm vi, cái kia cảnh ngôn tựu không dễ dàng tìm được bọn hắn. Còn chờ cái gì, đi. Hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả, mọi nơi bay tán loạn mà đi. Các ngươi chơi cái gì? Đều trở về, đều trở về a, đáng chết, các ngươi bọn này tiểu nhân. Long Tầng tông chủ sắc mặt tái nhợt, hắn đã ở tìm cơ hội, chuẩn bị đào tẩu, có thể hắn chưa động tác, những người khác tự chạy trước. Trong lòng của hắn nộ a, liên tục gào rú, có thể những người khác, căn bản là sẽ không để ý tới hắn. Đến lúc này, ai còn sợ bị hắn cái này nhị phẩm thế lực tông chủ trả thù hay sao? Lưu lại, mạng nhỏ đều bảo vệ không được, có cái gì có thể so với chính mình mạng nhỏ quan trọng hơn? Về phần mặt mũi cái gì, so sánh với tính mạng, cái kia đều không đáng giá nhắc tới. Vèo, Long Tầng gặp những người khác cũng không quay đầu lại, hắn cũng xoay người một cái, muốn chạy trốn. Đại tông chủ, ta gánh không được rồi, người dùng thải hồng thần kiều, hết sức hạn chế tốc độ của hắn, để cho ta có thể ly khai. Long Tầng phi hành thuật ở bên trong, đối với nghề thường thần môn đại tông chủ gọi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, cảnh môn kiếm ý thần thông, trực tiếp bao trùm ở Long Tầng thân thể bốn phía. Hơn 10 cá nhân đồng thời đào tẩu, cảnh ngôn kiếm ý thần thông nếu là phân tán chấn áp, hiệu quả kia sẽ không quá tốt. Nhưng hiện tại, chỉ nhằm vào Long Tầng một cái, Long Tầng làm sao có thể chống đỡ được. Lâm vào kiếm ý thần thông bên trong, hắn tốc độ phi hành, chậm như ốc sên. Long Tầng, cho ta chết đi, kiếm quang tràn ngập mà ra. Không, ta không thể chết được. Cảnh ngôn, mau dừng tay, ta hướng ngươi nhận sai, ta nói xin lỗi, nhanh lên dừng tay a. Long Tầng liên tục rú thảm. Nhưng cảnh ngôn căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, hô hấp trong thời gian, tự chém ra bốn kiếm. Phốc, Long Tầng đã chết, thân hình bị chém thành hai đoạn, từ thiên không trụy lạc. Chương 1314, dừng ở đây. Đem Long Tầng cùng nghe thường thần môn nhị tông chủ thánh khí cùng tu di giới chỉ thu hồi, cảnh ngôn chuyển mục nhìn về phía trên đài cao đại tông chủ. Về phần những đã kia đào tẩu võ giả, cảnh ngôn không có đi truy kích. Nếu là đuổi theo, có lẽ cũng có thể đuổi theo trong đó một hai cái. Nhưng không có quá lớn ý nghĩa. Lúc này, tại cầu vòng chi đỉnh phần đông võ giả, tất cả đều ngây ra như phỗng. Trận này đại chiến kết quả, hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, cảnh ngôn một người, tại nghe thường thần môn chấn tông thánh khí áp chế phía dưới, rõ ràng có thể đem hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả đánh tan, nhưng lại chém giết trong đó hai người. Liền Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt, cùng với bảo hộ Phương Kiệt thánh đạo nhị cảnh võ giả Thước Lão, cũng đều chết ở chỗ này. Bọn hắn thật lâu, đều không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Tiêu Chiêm ba người, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, cùng bọn họ cùng đi đến cảnh tiên sinh, võ đạo tu vi rõ ràng mạnh đến nổi như thế không hợp thói thường, quả thực chính là một cái quái vật a. Cho dù là tại Phi Vũ Lâu trên đấu giá hội, cảnh ngôn hao phí hơn 2.000 vạn cực phẩm linh thạch mua thần huy thảo cùng tàn phá phòng ngự thánh khí, bọn hắn cũng chỉ là cho rằng cảnh ngôn phi thường giàu có. Nhưng lại không thể tưởng được cảnh ngôn võ đạo tu vi hội mạnh như thế. Trên thực tế, bọn hắn vẫn cho rằng cảnh ngôn cũng là cùng bọn họ đồng dạng, đều chỉ là đạo hoàng cảnh võ giả mà thôi. Hiện tại mới hiểu được ý nghĩ của bọn hắn, sai được không hợp thói thường. Nghe thường thần môn đại tông chủ cùng cảnh ngôn ánh mắt đối mặt. Đại tông chủ lúc này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, các loại ý niệm trong đầu mọc lan tràn, nàng không biết có phải hay không là muốn điều khiển chấn tông thánh khí tiếp tục công kích cảnh ngôn. Nếu như tiếp tục điều khiển thải hồng thần kiều đối với cảnh ngôn ra tay, cái kia có thể giết chết cảnh ngôn khả năng, cũng là tiếp cận về không. Nhưng nếu như dừng tay, lại nên nói như thế nào? Trước khi chém giết trong cảnh ngôn từng nói qua, làm cho nàng không nên động thủ, nhưng lúc ấy nàng căn bản cũng không có để ý tới cảnh ngôn đề nghị. Đại tông chủ, dừng tay a. Bạch Tuyết sư phụ, nghề thường thần môn tam tông chủ, thật sâu thở dài một tiếng, nhìn qua đại tông chủ nói ra. Có thể là chúng ta nghề thường thần môn nhị tông chủ. Đại tông chủ ngừng suy nghĩ tay, nhưng nghĩ đến nhị tông chủ đã chết, nghĩ đến Phương gia thiếu chủ chết ở nghe thường thần môn, nàng lại cảm thấy, nếu không để lại cảnh ngôn, cái kia nghe thường thần môn có thể sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Bá, đúng lúc này, cảnh ngôn cầm trong tay trường kiếm, hướng về đài cao lại lần nữa bay tới. Cảnh ngôn cũng không có dừng tay ý tứ, nếu không là vì, ba tầng kiếm ý, lột xác thành kiếm ý thần thông, vậy hôm nay hắn đem chết ở chỗ này. Trước khi... Nghe thường thần môn đối với hắn sát tâm, có thể một chút cũng không có che giấu. Hơn nữa, nghe thường thần môn, rõ ràng bức bách Bạch Tuyết, gả cho Phương gia thiếu chủ cái kia xấu xí hung tàn thứ đồ vật. Đây hết thảy, đều bị cảnh ngôn tức giận trong lòng không cách nào hoàn toàn dẹp loạn. Nếu không là hắn kịp thời đi tới nghe thường thần thành, kịp thời xuất hiện, cái kia Bạch Tuyết sẽ là như thế nào kết cục? Cảnh ngôn không dám nghĩ sâu, đây hết thảy, đều là nghe thường thần môn khiến cho. Xoẹt, đại tông chủ gặp cảnh ngôn lao đến, vội vàng điều khiển thải hồng thần kiều, muốn ngăn trở cảnh ngôn. Nhưng ở kiếm ý thần thông công kích phía dưới, thải Thải Hồng Thần Kiều hình thành ngàn vạn thải quang, cũng thua chỉ kém em nha. Ông, đúng lúc này, một đạo kéo dài trầm trọng khí tức, tại cầu vồng chi đỉnh trên không bay lên. Cảm nhận được cỗ hơi thở này, Cảnh Ngôn thân hình trên không trung một trầu, ngưng mắt nhìn lại. Không trung phía trên, một đạo tóc trắng xóa lão giả, tại trong hư không, đạp chạy bộ đến. Nàng mỗi một bước bước ra, đều phảng phất có vạn quân lực, không gian rung động lắc lư. Lão tông chủ, đại tông chủ cùng tam tông chủ, chứng kiến người tới, liền vội vàng khom người, cung kính nói. Tóc trắng xóa lão giả, nhìn hai người liếc, nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi sau đó, nàng nhìn về phía Cảnh Ngôn, đạo hữu có thể dừng tay, chuyện này, dừng ở đây tốt chứ. Lão già tóc bạc, thanh âm bình thản đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn một mực ngưng mắt nhìn đối phương, hắn cảm giác được, lão già tóc bạc khí tức trên thân nồng đậm đến cực điểm, hẳn là một thánh đạo tam cảnh cường giả. Nếu như là thánh đạo tam cảnh cường giả, khống chế thải hồng thần kiều, cái kia Cảnh Ngôn cảm thấy nếu là chém giết, chính mình phần thắng, chỉ sợ sẽ không quá lớn. Ngươi là Nghê Thường Thần Môn lão tông chủ, Cảnh Ngôn ngưng âm thanh hỏi. Đúng vậy, lão già tóc bạc gật đầu. Đạo hữu hôm nay, đã giết không ít người, ta Nghê Thường Thần Môn nhị tông chủ, cũng đã chết tại trong tay của ngươi. Cho nên, thỉnh đạo hữu dừng ở đây a. Lão già tóc bạc tiếp tục nói. Dừng ở đây, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, vừa rồi, ta ở chỗ sâu trong hiểm cảnh, sắp đã chết thời điểm, lão tông chủ tại sao không có hiện thân, lại để cho bọn hắn dừng ở đây buông tha ta đâu. Mặc dù đối phương là thánh đạo tam cảnh, nhưng Cảnh Ngôn cũng không phải hoàn toàn không có một trận chiến thực lực, mặc dù không cách nào chiến thắng đối phương, có thể tự bảo vệ mình có lẽ không ngại. Đánh không lại, cùng lắm thì ly khai tựu là, nắm giữ kiếm ý thần thông Cảnh Ngôn, cũng không phải một cái thánh đạo tam cảnh võ giả, có thể đơn giản lưu lại. Đạo hữu nói không sai, trước khi tình hình, ta xác thực cũng biết. Lúc ấy, ta không có ra mặt ý tứ, nhưng là đạo hữu không biết là, người đến Nghê Thường Thần Môn, muốn cưỡng ép mang đi tông môn thánh nữ, ta Nghê Thường Thần Môn nếu là một điểm tỏ vẻ đều không có, cái kia còn như thế nào thiên hà thần vực dừng chân đâu. Đạo hữu muốn mang đi thánh nữ, tự nhiên được có đủ thực lực mới được. Nếu là thực lực chưa đủ, cái kia bị giết chết, cũng không oán ta được Nghê Thường Thần Môn. Lời nói này, mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng đạo hữu ngươi suy nghĩ sâu xa thoáng một phát phải chăng có đạo lý. Nếu như là ngươi, tại Nghê Thường Thần Môn tông chủ trên vị trí này, ngươi có thể trơ mắt nhìn mình tông môn bồi dưỡng lên thánh nữ tại loại này tình hình hạ bị mang đi sao? Lão già tóc bạc liên tục nói. Hừ, ta nếu là Nghê Thường Thần Môn tông chủ, tuyệt đối sẽ không bắt buộc thánh nữ, gả cho Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng nói ra. Lập trường bất đồng, đối với một sự kiện cách nhìn, khó tránh khỏi có chỗ bất đồng. Bất quá, hay là thỉnh đạo hữu dừng ở đây, Bạch Tuyết thánh nữ, ngươi mang đi là. Lão già tóc bạc biểu lộ bình thản, phảng phất không có bất kỳ nóng tính. Cảnh Ngôn trầm ngâm xuống, lão già tóc bạc gặp Cảnh Ngôn trầm ngâm, cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ Cảnh Ngôn cân nhắc. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, nhìn về phía Tang Thanh thánh nữ. Lão tông chủ, các ngươi Nghê Thường Thần Môn, cái này gọi Tang Thanh thánh nữ, phẩm tính tựa hồ có chút ti tiện. Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng, Tang Thanh thánh nữ xác thực phẩm hạnh không đoan, đại tông chủ, ngươi liền đem Tang Thanh tu vi hủy bỏ, đem hắn trục xuất Nghê Thường Thần Môn a. Lão già tóc bạc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tang Thanh, chỉ là đạm mạc thanh âm đối với đại tông chủ nói ra. Vâng, đại tông chủ lên tiếng, lão tông chủ phân phó, nàng đương nhiên không dám không nghe, không dám có bất kỳ nghi vấn. Đại tông chủ, Tang Thanh nghe nói như thế, mặt xám như cho, ánh mắt phẫn nộ ở bên trong, mang theo không cách nào che giấu thất kinh. Được rồi, chuyện hôm nay, cứ như vậy đi, lão tông chủ, cáo từ. Cảnh Ngôn hướng lão tông chủ có chút chắp tay, rồi sau đó liền trực tiếp phi thân ly khai. Hắn đối với lão tông chủ dứt khoát, coi như thỏa mãn. Chương 1316, tái tiến một bước. Cảnh Ngôn xác thực cũng không muốn cùng Nghê Thường Thần Môn lão tông chủ chiến một hồi, dù sao cũng là tại người ta sân nhà, chấn tông thánh khí thải hồng thần kiều uy năng, Cảnh Ngôn cũng coi như lĩnh giáo. Thải hồng thần kiều tại thánh đạo tam cảnh võ giả trong tay, cái kiều uy năng tuyệt đối muốn so với tại thánh đạo nhị cảnh võ giả trong tay cường hãn nhiều lắm. Hơn nữa, Cảnh Ngôn trên thân thể thương thế cũng có chút nghiêm trọng, liền thần hồn đều có tổn thương, cũng nên sớm làm ly khai chỗ thị phi này mới là. Cảnh Ngôn trực tiếp phi hành ly khai Nghê Thường Thần Môn, cũng không cùng Tiêu Chiêm ba người chào hỏi, không phải hắn ngạo mạn, mà là lúc này cùng Tiêu Chiêm ba người liên lụy càng nhiều, đối với ba người mà nói, vậy làm phiền lại càng lớn. Cảnh Ngôn thân ảnh, thoáng qua tựu biến mất tại phía chân trời phía trên. Chư vị đạo hữu, chuyện hôm nay, lại để cho chư vị bị sợ hãi, ta đại biểu Nghê Thường Thần Môn, hướng chư vị biểu đạt áy náy. Lão tông chủ, nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi nói ra. Tất cả mọi người vội vàng nói không có việc gì. Hôm nay, bọn hắn cũng coi như nhìn một hồi náo nhiệt, bực này đại chiến tràng diện, có thể không thông thường, về sau một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều có đề tài nói chuyện rồi. Ta nghe thường thần môn, còn có một chút bên trong sự vụ phải xử lý, tựu không nhiều lắm lưu chư vị rồi. Lão tông chủ còn nói, mọi người cũng đều minh bạch, bọn hắn nên ly khai rồi. Mọi người nhao nhao cáo từ, phi thân rời đi. Đại tông chủ, tam tông chủ, đem tang thanh sự tình xử lý về sau, đến thần điện gặp ta. Lão tông chủ lộ ra một tia ánh mắt sắc bén. Lão tông chủ, thật sự muốn đem tang thanh. Đại tông chủ liền nhíu mày, cảnh ngôn đều đi rồi, còn phải xử lý tang thanh sao? Lời nói của ta, há có thể không giữ lời. Lão tông chủ ánh mắt biến đổi. Vâng, ta hiểu được. Đại tông chủ vội vàng lên tiếng. Tang thanh mặc dù cầu khẩn, nhưng nàng một cái đạo hoàng cảnh võ giả, cũng chỉ có thể tùy ý xâm lược. Lúc này, nàng chỉ sợ cũng có thể hơi chút lý giải thoáng một phát, Bạch Tuyết Thánh Nữ bị bắt buộc gả cho Phương Kiệt cái chủng loại kia bất lực rồi. Bị tước đoạt một thân tu vi, đuổi ra Nghê Thường Thần Môn. Một cái không có bất kỳ tu vi thánh nữ, kết cục sẽ là như thế nào? Phải biết rằng, trước khi thế nhưng mà có rất nhiều người đều đối với Tang Thanh thèm chảy nước miếng. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Nghê Thường Thần Môn thải Hồng Chi đỉnh thần điện ở trong. Đại tông chủ, người tự mình phái người đi bồi tội. Phương gia thiếu chủ Phương Kiệt, dù sao cũng là chết ở ta Nghê Thường Thần Môn. Lão tông chủ đối với đại tông chủ phân phó nói. Lão tông chủ, Phương Kiệt chết ở Nghê Thường Thần Môn, Phương gia có thể hay không giận lây sang ta Nghê Thường Thần Môn. Đại tông chủ có chút khẩn trương, cho nên mới cho ngươi phái người đi bồi tội. Về phần Phương gia có thể hay không thông cảm ta Nghê Thường Thần Môn, cái kia tùy tiện bọn hắn tốt rồi. Phương gia mặc dù là nhất phẩm thế lực, nhưng nếu như muốn tiêu diệt chúng ta, bọn hắn cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Phương gia tộc trưởng, sẽ không như vậy lỗ mãng. Lão tông chủ trong mắt tinh quang lóe lên. Lão tông chủ, dùng tu vi của ngươi, khống chế thải hồng thần kiều, muốn lưu lại cái kia cảnh ngôn. Đại tông chủ kỳ thật đã sớm muốn hỏi, tại lão tông chủ hiện thân sau lại để cho cảnh ngôn dừng tay lúc, nàng tựu đang kỳ quái. Chẳng qua là khi lúc ngoại nhân rất nhiều, nàng bất tiện hỏi thăm. Rất khó, cái kia cảnh ngôn mặc dù chỉ là thánh đạo nhị cảnh, mà lại liền như dạng thánh khí đều không có. Thế nhưng mà thực lực của hắn, cắt là cực kỳ cường đại, không thể dùng bình thường thánh đạo nhị cảnh đến đối lập. Lão tông chủ lắc đầu, nếu là có thể, nàng nhất định là sẽ không để cho cảnh ngôn đơn giản rời đi, nhưng nàng không có quá lớn nắm chắc. Một khi chém giết, trang diện kia rất có thể liền nàng cũng khống chế không nổi, lại để cho cảnh ngôn rời đi, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Lại nói tiếp, xác thực là cổ quái, một cái thánh đạo nhị cảnh, thực lực lại mạnh như thế. Ngay cả ta điều khiển thải hồng thần kiều, cũng không phải đối thủ của hắn. Đại tông chủ biểu lộ đắng chát, hừ, ngươi nếu có thể nắm giữ một loại thần thông, vậy ngươi cũng có thể địch nổi thánh đạo tam cảnh. Lão tông chủ con ngươi một chuyển, thần thông, cái kia cảnh ngôn, chẳng lẽ nắm giữ thần thông? Đại tông chủ hít một hơi lãnh khí, nàng xác thực là thật không ngờ, cảnh ngôn nắm giữ thần thông. Nàng mặc dù cũng biết thần thông, nhưng lại cực kỳ lạ lẫm. Nàng chấp trưởng nhị phẩm thế lực Nghê Thường Thần Môn nhiều năm như vậy, cũng chỉ thấy qua một lần nắm giữ thần thông võ giả, là ở hỗn loạn chi địa. Lúc này đây, mới là lần thứ hai. Cho nên, như lão tông chủ không nói, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là liên không thể tưởng được cảnh ngôn nắm giữ thần thông. Tại Vô Vọng Thâm Uyên trong, thánh đạo cảnh võ giả, quả thực cũng không ít. Nhưng nắm giữ thần thông, lại phượng mao lân giác, ta như không nhìn lầm, hắn xác thực là nắm giữ thần thông. Hơn nữa, là ở bị vây giết bên trong, mới thành công nắm giữ thần thông. Lão tông chủ đạo, ta hiểu được, khó trách lực chiến đấu của hắn đột nhiên tăng nhiều. Đại tông chủ giật mình gật đầu, rồi sau đó sắc mặt đột biến, cái này cảnh ngôn thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, hắn thì như thế nào có thể nắm giữ thần thông hay sao? Hơn nữa, hắn chỉ là thánh đạo nhị cảnh mà thôi, lão tông chủ, người bước vào thánh đạo tam cảnh mấy ngàn năm, đều không thể nắm giữ thần thông. Đại tông chủ xác thực là cực độ giật mình, lão tông chủ nghe vậy, cũng là lắc đầu, không nói thêm gì. Nắm giữ thần thông, quá gian nan rồi, nàng ánh mắt chuyển hướng tam tông chủ, cái kia Bạch Tuyết Thánh Nữ, là ngươi mang về đến. Tông môn, tốn hao đại lượng tài nguyên bồi dưỡng nàng, mà lại bởi vì nàng, làm cho tông môn gặp lớn như vậy sỉ nhục, tại chuyện này bên trên, ngươi cũng là có trách nhiệm. Thỉnh lão tông chủ trách phạt, tam tông chủ vội vàng nhận sai. Trách phạt, ngươi tựu bế môn ti quá 10 năm a. Lão tông chủ đạo, vâng, tam tông chủ vội vàng đáp ứng. Cảnh ngôn ly khai Nghê Thường Thần Môn, một đường thúc dục thiên không chi dực, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Trong khoảng thời gian ngắn, liền rời đi Thiên Hà Thần Vực, tiến vào giảm sóc khu. Rồi sau đó, hắn tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện tại trước mặt, mới tùng ra một hơi, nàng tại càn khôn tiểu thế giới trong, không cách nào dò thám biết ra ngoài giới tình huống, cho nên nàng rất lo lắng Cảnh Ngôn an toàn. Bạch Tuyết, chúng ta bây giờ đã ly khai Thiên Hà thần vực, đã đến giảm sóc khu, tạm thời không có nguy hiểm. Hiện tại ta muốn chữa thương, trước không cùng ngươi nhiều lời. Cảnh Ngôn nói ra, thương thế của hắn không nhẹ, cần phải nhanh một chút chữa thương, nhất là thần hồn bị hao tổn, càng cần nữa mau chóng chữa trị. Bạch Tuyết gật đầu, Cảnh Ngôn lúc này bàn ngồi xuống, phục dụng một ít cửu cấp chữa thương đan dược, cùng với thần huy đan. Luyện chế ra 4 khỏa thần huy đan, trước khi sử dụng 1 khỏa, còn thừa lại 3 khỏa. May mắn có thần huy đan, nếu không lúc này đây Cảnh Ngôn bị hao tổn thần hồn, còn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể tự hành chữa trị. Bán nguyệt thời gian, thoáng một cái đã qua, trải qua nửa tháng khôi phục, Cảnh Ngôn thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Thần hồn, mặc dù vẫn có một chút suy yếu, nhưng ở cái này khỏa thần huy đan dựng dưỡng xuống, chỉnh thể bên trên, Cảnh Ngôn thần hồn ngược lại là trở nên càng cường đại hơn rồi, thần niệm cũng càng thêm ngưng tụ. Tin tưởng dùng không được bao lâu, thần hồn có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó Cảnh Ngôn sức chiến đấu chắc chắn lần nữa tăng lên. Cảnh Ngôn, ngươi không có việc gì đi à nha? Bạch Tuyết gặp Cảnh Ngôn mở mắt ra đứng người lên, nàng lập tức mở miệng nói ra. Không có việc gì rồi. Cảnh Ngôn nhìn qua Bạch Tuyết một đôi mắt đẹp, Bạch Tuyết, lúc trước ngươi làm sao lại tiến nhập Vô Vọng Thâm Uyên đâu? Ngươi chỉ có đạo linh cảnh tu vi, tại Vô Vọng Thâm Uyên, thật sự là quá nguy hiểm. Chương 1318, lại đi Tử Vong Thần Điện. Bạch Tuyết có chút nhíu mày, ánh mắt buông xuống, bỗng nhiên lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ta tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, là vì ngươi. Bạch Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu lộ xuống, nói ra những lời này, lạnh nhạt bên trong, mang theo một cỗ đương nhiên. Cảnh Ngôn nhịn không được trợn trắng mắt, hắn hiểu được, cái này là Bạch Tuyết tính cách. Cảnh Ngôn, Nghe Thường Thần Môn hiện tại thế nào? Tại ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, Bạch Tuyết mang theo một tia phức tạp cảm xúc mở miệng hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn lo lắng cái này tông môn? Cảnh Ngôn chuyển mục đạo, Nghe Thường Thần Môn tam tông chủ là sư phụ ta, đối với ta một mực đều rất tốt. Những người khác, ta không quan tâm, nhưng sư phụ của ta hy vọng nàng còn sống. Bạch Tuyết nói ra, yên tâm đi, Nghe Thường Thần Môn ngoại trừ nhị tông chủ bị ta giết chết, những người khác sống phải hảo hảo. Nếu không là lão tông chủ hiện thân, ta khả năng còn có thể giết nhiều mấy cái. Cảnh Ngôn cười cười nói, lão tông chủ, Nghe Thường Thần Môn lão tông chủ cũng hiện thân sao? Lão tông chủ đã hiện thân, ngươi là như thế nào ly khai hay sao? Nghe Thường Thần Môn lão tông chủ Cơ Dung, là thánh đạo tam cảnh võ giả. Bạch Tuyết cũng biết Nghe Thường Thần Môn lão tông chủ, bất quá, nàng cũng không bái kiến vị này lão tông chủ, chỉ là nghe sư phụ nàng nhắc tới qua mấy lần, biết rõ Nghe Thường Thần Môn lão tông chủ võ đạo tu vi rất mạnh, Nghe Thường Thần Môn có thể sừng sững tại Thiên Hà thần vực nhị phẩm thế lực không ngã, lão tông chủ mới thật sự là trụ cột. Nghe Thường Thần Môn lão tông chủ xác thực là thánh đạo tam cảnh, bất quá, ta nếu muốn đi, nàng cũng rất khó lưu lại ta. Vị này lão tông chủ ngược lại là người thông minh, biết không nắm chắc lưu lại ta, tự cùng ta giảng hòa rồi. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhẹ nhàng chọn lấy thoáng một phát. Bạch Tuyết nhìn qua Cảnh Ngôn ánh mắt, mang theo giật mình. Cảnh Ngôn, người võ đạo tu vi, như thế nào sẽ cao như vậy? Bạch Tuyết lại nhíu mày hỏi. Tiếp được, Cảnh Ngôn đem chính mình gặp gỡ, đều nói cho Bạch Tuyết. Lúc trước Bạch Tuyết nghe nói cái chết của mình tin tức, có thể dùng đạo linh cảnh tu vi, một mình xâm nhập nguy hiểm trùng trùng điệp điệp Vô Vọng Thâm Uyên, phần nhân tình này nghĩ sao mà thâm hậu. Nếu ngay cả Bạch Tuyết cũng không thể tin tưởng, cái kia Cảnh Ngôn còn có thể tin tưởng ai? Cho nên, đối với Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại, đem Tử Vong Thần Điện các loại tin tức, toàn bộ đều nói cho Bạch Tuyết. Cái này một giảng thuật, tự trọn vẹn nói mấy canh giờ. Bạch Tuyết cũng là khi thì lộ ra khiếp sợ biểu lộ, khi thì lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đương Cảnh Ngôn nói đến thủ hộ giả Thìn Long hàng lâm Thiên Nguyên Đại Lục, lại để cho hắn ly khai Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, Bạch Tuyết lông mày cũng chó chặt. Dựa theo Cảnh Ngôn theo như lời, vậy hắn về sau, không thể lại trở lại Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Ngươi giết Thanh Tuyền Tông tông chủ Long Tầng, Thanh Tuyền Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Tuyền Tông cùng Nghe Thường Thần Môn chỉnh thể thực lực tương đương, vẫn còn tốt. Có thể cái kia Phương gia, là nhất phẩm thế lực, ngươi giết Phương Kiệt, Phương gia tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm ngươi báo thù. Hiện tại, Phương gia đại đội nhân mã chỉ sợ đã xuất động, coi như là tại giảm sóc khu, cũng không an toàn. Chẳng lẽ, người ý định đi Thiên Không Thánh Điện sao? Như có thủ hộ giả ra mặt, Phương gia có lẽ không dám sằng bậy a. Bạch Tuyết phân tích nói, Cảnh Ngôn cũng hơi chút trầm ngâm, nếu như ta có thể bước vào thánh đạo tam cảnh, Phương gia có lẽ tựu không làm gì được được ta rồi. Cảnh Ngôn theo rồi nói ra, đi Thiên Không Thánh Điện, Cảnh Ngôn chưa có như vậy ý định. Hiện tại, chúng ta đi Tử Vong Thần Điện. Cảnh Ngôn chuyển động ánh mắt, ban đầu ở Tử Vong Thần Điện, đánh bại thần điện thủ vệ bên trong Lão Lục cùng Lão Thất. Lão Lục, Lão Thất từng nói, Cảnh Ngôn nếu muốn đánh bại chúng tứ ca, ngũ ca, ít nhất cũng có tiến nhập thánh đạo cảnh mới có hy vọng. Hôm nay Cảnh Ngôn đã là thánh đạo nhị cảnh, đánh bại lão tứ, lão ngũ, có lẽ không có vấn đề gì. Đánh bại lão tứ, lão ngũ, Cảnh Ngôn có thể đạt được thương khung đệ nhất thần công bộ phận thứ ba. Là thời điểm, lại như Tử Vong Thần Điện rồi. Thiên Hà Thần Vực, Phương Gia. Đương Phương Gia biết rõ thiếu chủ Phương Kiệt đã chết tin tức này về sau, toàn cả gia tộc đều ở vào một loại lửa giận thiêu đốt trạng thái. Dám giết Phương Gia thiếu chủ, cái kia chính là cùng toàn bộ Phương Gia là địch. Phương Gia cao tầng quyết định, phái ra đại lượng gia tộc cường giả, tìm kiếm Cảnh Ngôn hạ lạc. Một khi tìm được Cảnh Ngôn, tại chỗ giết chết. Phương gia tộc trưởng tự mình mang theo toàn cả gia tộc một nửa thánh đạo cảnh cường giả xuất động, kể cả hai gã thánh đạo tam cảnh, bốn gã thánh đạo nhị cảnh cùng bốn gã thánh đạo nhất cảnh. Hơn nữa, Phương gia tộc trưởng còn mang ra một kiện gia tộc chấn tộc thánh khí, đây là một kiện thuần túy công kích hình chấn tông thánh khí, cùng Nghê Thường Thần Môn thải hồng thần kiều bất đồng. Cái này gọi là Loan Nguyệt Liêm Đao chấn tông thánh khí, luận lực công kích, muốn so với thải hồng thần kiều còn đáng sợ hơn. Bất quá, thải hồng thần kiều là toàn có thể thánh khí, có thể công kích cũng có thể thủ hộ. Cái này hai kiện chấn tông thánh khí, rất khó trực tiếp đoán được cái đó một kiện giá trị rất cao. Bất quá Loan Nguyệt Liêm Đao có thể bị võ giả tùy thân mang theo, mà thải hồng thần kiều, nhưng không cách nào di động. Đương nhiên, nếu không là sự tình đặc thù, cái kia mặc dù là Phương gia tộc trưởng, cũng không thể tùy thân mang theo Loan Nguyệt Liêm Đao. Vận dụng cái này chấn tông thánh khí, là phải đi qua gia tộc trưởng lão hội quyết nghị thông qua. Phương gia tộc trưởng mang theo gia tộc phần đông cường giả, trận chiến đầu tiên tựu là đã đến Nghê Thường Thần Môn. Mặc dù Nghê Thường Thần Môn phái người đến nhà buổi lễ, nhưng cái này cũng không có thể dẹp loạn Phương gia tộc trưởng đối với Nghê Thường Thần Môn lửa giận. Phương tộc trưởng đích thân tới Nghê Thường Thần Môn, lão hủ không thể xa nghênh, xin hãy tha lỗi. Nghê Thường Thần Môn lão tông chủ, tại Phương gia tộc trưởng tiến vào tông môn về sau, trước tiên tựu hiện thân. Cơ Dung, ta lần này vì sao mà đến, chắc hẳn ngươi cũng tinh tầng, cũng đừng có nói nhiều như vậy nhiều lời. Phương gia tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, âm trầm ánh mắt đảo qua Nghê Thường Thần Môn lão tông chủ Cơ Dung. Phương tộc trưởng lần này, có phải là vì lệnh công tử đã chết Nghê Thường Thần Môn chuyện này có quan hệ? Cơ Dung sắc mặt bình tĩnh, phảng phất cũng không có bởi vì Phương gia tộc trưởng lăng lệ ác liệt ngữ khí mà có cái gì nỗi lòng di động. Nghê Thường Thần Môn, chẳng lẽ không cần cho ta một cái công đạo sao? Phương gia tộc trưởng quát, Phương tộc trưởng thỉnh chớ tức giận, lệnh công tử chết ở Nghê Thường Thần Môn trong, xác thực là một kiện làm cho người tiếc hận sự tình. Nhưng là, lệnh công tử chi tử, Phương tộc trưởng lại không thể đem trách nhiệm quy tội ta Nghê Thường Thần Môn. Cơ Dung nói ra, ta Nghê Thường Thần Môn, cũng là người bị hại, nhị tông chủ lúc ấy cũng chết tại cái đó gọi Cảnh Ngôn nhân thủ trong. Hơn nữa, tại sự tình phát sinh sau trước tiên, ta tựu sai người gọi tin tức truyền lại cho Phương tộc trưởng ngươi, hơn nữa phái người đến nhà bồi lễ. Cơ Dung nhìn qua Phương gia tộc trưởng đám người nói, cái kia chết tiệt tiểu tạp trùng ở đâu? Phương gia tộc trưởng trong mắt, chớp động lên âm tàn hào quang. Cái kia Cảnh Ngôn ngày đó rời đi rồi Nghê Thường Thần Môn, hắn đi nơi nào, ta cũng không thể nào biết được. Cơ Dung lắc đầu nói ra, hừ, ngươi vì sao không đem người này cầm xuống, lại tùy ý hắn ly khai. Phương gia tộc trưởng cắn răng răng, toàn thân cao thấp nguyên khí di động. Phương tộc trưởng nói thật nhẹ nhàng, nhưng chuyện này cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, mặc dù là ta ra tay, cũng không cách nào lưu lại hắn. Phương tộc trưởng ngươi tìm được người này, cùng hắn giao thủ, liền sẽ biết ta lời nói không ngoa. Cơ Dung ngưng âm thanh đạo.